Chừng một tháng nữa là tựu trường, cậu Vinh cũng chuẩn bị từ biệt cha mà đi tiếp tục công cuộc học tập, nâng cao trí thức. Hình như năm nay cũng là năm cậu thi bán tú tài. Đậu hay không đậu gì, ông cũng dự định cho cậu đi Tây học thêm mấy năm. Một buổi tối hôm đó trước khi cậu Vinh đi, Thống đốc Quỳnh ngồi suy tư ở bộ trưởng Kỳ uống trà. Chẳng biết ông nghĩ cái giống gì mà ấm trà nguội ngắt từ lúc nào cũng không hay. Chốc lát ông mới ngẩng đầu, đưa mắt nhìn di ảnh của vợ trầm ngâm thêm một lúc, mới cất tiếng gọi, giọng khàn đục. Thằng Sửu đâu? Ra đây ông biểu cái coi. Thằng Sửu là đứa ở nhỏ nhất trong nhà. Mấy năm trước mẹ nó bị bệnh hắc lào nặng mà nghèo không có tiền thuốc thang chạy chữa. Lại tứ cố vô thân, không nhà không cửa. Mẹ nó chết trên đường lộ trong một đêm mưa gió bão bùng. Nó 6 tuổi khóc đến thê thảm bên cạnh xác mẹ nó đến tờ mờ sáng. Mình mẩy nó ướt như chuột lột, cũng đương đun lên vì lạnh. Đến gần sáng, mưa tạnh, người ta đi qua lại thấy tình cảnh vậy thì thương tâm, gọi lính đến đưa xác mẹ nó đi chôn cất. Còn nó lính làng tính đưa vào trại mồ côi. Nhưng số nó may mắn. Lúc đó bà Đốc Hiền trên đường đi đám giỗ nhà bà con ngang qua. Người bu đông nghẹt cả đường lộ, xe ngựa không thể qua được, đành phải dừng lại. Bà Đốc Hiền ngó thấy hoàn cảnh mẹ con nó tội nghiệp, nên đưa cho Cai Tuần mấy đồng bạc để lính làng mua cho một cái quan tài để mẹ nó yên nghỉ đàng hoàng. Lại nó tội nghiệp mồ côi mồ cút, nên làm giấy xin nó về nuôi. Tuy chỉ là người ở, nhưng cũng không đến nỗi đói ăn đói mặc như trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ. Bà cũng thương nó lắm, đi đâu bà đều cho nó theo hầu, có gì ngon đều cho nó một ít. Còn nó chờ với cậu Vinh cũng vui hơn. Quần áo cậu Vinh mặc không vừa nữa đều cho nó hết. Đều là đồ tốt hết thầy. Tính ra so với mấy đứa ở khác, nó cũng là tốt số hơn hẳn. Từ ngày cậu Vinh đi học xa nhà, bà Đốc Hiền cũng có nó hủ hỉ. Ông Thống Đốc Quỳnh tuy không tỏ vẻ gì, nhưng thấy bà yêu thương nó, ông cũng không cấm cản. Dù gì trong mắt ông, nó cũng chỉ là kẻ ăn người ở, không hơn không kém. Bởi vậy đối với nó, bà không chỉ là người có ơn cứu mẹ, mà còn là người tái sinh cái thân phận tận cùng đáy xã hội của nó. Thân xác nó còn tồn tại đến giờ, đều là nhờ bà cưu mang cho. Đến khi bà Đốc Hiền mất, thằng Sửu cũng buồn hiu, bỏ ăn bỏ uống suốt mấy tuần lễ. Nghe tiếng ông Thống Đốc Quỳnh gọi, thằng Sửu mặt mày lấm lem, quần vải bố còn dính mấy vệt bột trắng xóa hấp tấp chạy lên khoanh tay lễ phép. Dạ thưa, ông gọi con. Ông Thống Đốc Quỳnh nhíu mày nhìn nó nói. Mày vào phòng xem mà cậu ngủ chưa, gọi cậu ra cho ông nói chuyện. Dạ, con đi liền. Nó gõ cửa vào thấy cậu Vinh còn đang trong đèn đọc sách, mà cậu có vẻ buồn rầu rầu. Cầm quyển sách một lúc lâu, vẫn chưa thấy cậu lật sang trang mới. Nó nhích chân bước vào, cậu mới trở người lại nhìn nó hỏi. Có chuyện gì vậy em? Dạ, ông sai em vào đây thưa với cậu. Ông có chuyện muốn nói, mời cậu ra ngoài một chút ạ. Cậu Vinh, mình mặc bộ đồ lụa trắng vẫn còn khá rộng. Bộ đồ này là hồi đầu năm do bà Đốc Hiền còn khỏe, đích thân mua vải về may cho cậu. Buổi chiều nay, cậu mở tủ thấy rồi, nhớ mẹ đến đau lòng. Cậu Vinh năm nay 17 tuổi, mặt mày sáng láng. Cậu thừa hưởng cái nét đẹp hài hòa, nhu thuận của mẹ. Lại bồi thêm cái nghiêm nghị, khí thái cương trực của cha. Tóc chải man ninh cao ráo gọn gàng, ngũ quan tuy có nét buồn vì nhớ mẹ, nhưng cũng rất đẹp đẽ bảnh tọn. Cậu chậm rãi nói với nó. Ra liền. Thằng Sửu xong nhiệm vụ rồi thì quay lại tiếp tục làm công việc của nó. Cậu Vinh mặt mày ủ rột, có vài phần mệt mỏi đi ra. Cậu cúi đầu chào cha rồi dí mắt xuống đất hoài. Ông Thống Đốc mới chậm rãi chỉ tay xuống chiếc ghế trưởng kỳ đối diện, ý bảo cậu ngồi xuống cho ông nói chuyện. Cậu Vinh ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này mới ngước mặt lên nhìn ông. Cậu cũng lờ mờ đoán được ý định của ông sắp nói. Chẳng là bà hội đồng thăng, bà ngoại cậu mấy hôm trước ghé nhà làm đám tuần cho mẹ cậu. Lén kể cho cậu biết được cha cậu đã mua một căn nhà lớn khác ở gần chợ tỉnh để cho một người con gái khác vào ở. Cậu đoán được ông sắp lấy vợ mới. Mẹ mất, cha muốn bước thêm bước nữa để tìm người bầu bạn, cậu không có dám ý kiến. Nhưng chỉ là sớm quá, mẹ cậu mất chỉ mới một thời gian mà cha đã gấp gáp muốn cưới người khác rồi. Cậu cũng thay mẹ bất mãn đôi chút, nhưng trước mặt cha cậu không có dám thể hiện nên cứ buồn rầu trong lòng. Hôm nay cha lại muốn nói chuyện này, thật sự trong lòng cậu không có muốn nghe chút nào. Còn năm nay cũng lớn bộn rồi. Ông thống đốc Quỳnh nhìn con trai rồi cất tiếng mở chuyện, thở hắt ra một hơi, ông lại tiếp tục. Cha mẹ định trường con học xong sẽ kiếm nơi đàng hoàng, mà định đôi bạn cho con. Chẳng may mẹ con đau nặng rồi mất sớm, bỏ lại cha con mình. Cha muốn hỏi ý con, nếu con muốn cưới vợ an cư lập nghiệp, thì cha sẽ tìm nơi hỏi vợ cho con. Ý con thế nào nói cho cha biết đặng cha tính. Cậu Vinh vẫn im lặng. Lúc này lòng cậu rối bời thành một mảnh, hai bàn tay bấu chặt vào nhau rỉ máu. Trí óc non nớt của cậu vẫn chưa nếm trải cái vị đắng cay của sự chia lìa là như thế nào. Nhất thời, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Một cỗ cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là bài xích. Cậu không thích. Cậu chỉ biết hiện tại cậu vừa mới mất đi một người thân yêu nhất. Người thân duy nhất còn lại của cậu thì đang tìm cách tống khứ cậu đi để rước một người khác về thay thế vị trí của mẹ cậu. Thấy con trai im lặng, ông thống đốc Quỳnh lại nói tiếp. Nếu con chưa muốn lấy vợ thì trường con học xong năm nay, cha xin giấy tờ cho con đi Tây học thêm ít năm. Trường con về cũng có chút ít công danh mà ngẩng cao đầu sống với người ta. Cậu Vinh nghe đến đây thì đã rõ ý tứ của cha mình. Cậu cố nén sự uất ức vào trong, thủ hết can đảm mà nói với cha. Con biết ý định của cha. Một khi đã nói ra thì con chỉ có cách chấp nhận. Con sẽ theo ý cha đi Tây học. Nhưng... Cậu ngước nhìn di ảnh của bà Đốc Hiền, chậm rãi đi lại đó đốt một nén nhang cắm lên vừa nói. Cậu nói như thay lời của mẹ muốn nói. Nhưng mẹ mới mất. Con biết cha sớm tối quạnh hiu. Phận làm con không thể ở cạnh cha báo hiếu công ơn dưỡng dục. Nếu cha muốn tìm bạn hủ hỉ, con không dám ý kiến. Chỉ xin cha để tang mẹ 3 năm. Sau đó cha muốn cưới hai, con cũng tận lòng phụng dưỡng hai người. Ông thống đốc Quỳnh im bặt trong giây lát. Ông không ngờ con trai đã biết ý định của mình, sớm đã phủ đầu như vậy. Lại lý do hợp tình hợp lý, lời lẽ cặn kẽ mà nhu thuận như vậy, lời định nói ông cảm thấy cực kỳ khó nói, đành phải nuốt ngược vào trong. Cha không phải có ý đó, chỉ là cha muốn con yên tâm học hành mà thôi. Mẹ con mất, cha là người buồn hơn ai hết. Lời chưa kịp dứt, rầm một tiếng, tấm di ảnh bà Đốc Hiền vốn được đặt kiên cố trên bàn vong, bỗng lật úp xuống mặt bàn. Ông thống đốc Quỳnh cả kinh, vội đưa tay lên vuốt vuốt ngực. Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường. Bên ngoài trời chạng vạng tối, tiếng mấy đứa ở chạy quét sân lạp sạp cũng đã dứt. Gian phòng kín, chỉ có mỗi cửa lớn là mở. Trời thì đứng gió, vậy mà tấm di ảnh bà Đốc lại ngã ngang một cách kỳ lạ. Cậu Vinh nhìn rồi lập tức đi lại dựng di ảnh mẹ lên, cẩn thận đặt vào vị trí cũ. Cậu vuốt tay lau đi vết tro nhang dính trên mặt kính. Sạch sẽ rồi cậu mới trở lại chỗ ngồi. Ông thống đốc Quỳnh thất thần quên mất chuyện đang nói. Cậu Vinh định nói gì đó thì ông ngăn lại. Chuyện con nói để cha suy nghĩ. Giờ cha mệt rồi. Con coi kêu bảy trẻ đóng cửa rồi đi nghỉ. Dạ, vậy cha ngủ sớm đi. Sau khi cửa đóng then cài, căn nhà rộng lớn của thống đốc Quỳnh bỗng dưng trở nên trầm mặc đến dị thường. Xung quanh bốn bề bao phủ toàn một màu ảm đạm của mây đen. Trời gió lớn, tiếng mấy tàu lá rửa khô đu đưa, khua nhau xào xạc, hòa lẫn với tiếng gầm từ bầu trời thất sắc. Có lẽ sẽ là một đêm mưa dai dẳng không dứt. Đời cha ông của ông thống đốc Quỳnh trước đây, dù làm chức lớn, nhưng lại lựa chọn cái nơi hẻo lánh cách xa chợ như thế này để xây nhà ở, vốn là vì gia đình ông yêu thích sự yên tĩnh. Chợ xá ồn ào, tiếng xe huê kỳ, xe kéo ông không ưa nổi. Giờ đây nằm trong căn phòng quạnh hiu vắng vẻ mà lại lạnh lẽo này, ông mới chợt thấy hối hận vì lựa chọn này của cha ông. Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Ông thống đốc Quỳnh bất giác thèm nghe tiếng người qua lại, tiếng máy xe chạy tấp nập như ở chợ tỉnh. Ít nhất nó sẽ khiến ông có cảm giác an toàn hơn bây giờ. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mấy đứa nhỏ nhanh chân chạy ra sân thu dọn mớ củi đang phơi mà oán than, nhất là con Mén. Tự nhiên mưa ngang vậy nhỉ? Biết vậy hồi chiều gom củi vào rồi, đáng ngủ ngon. Còn thằng Sửu thì ngáp ngắn ngáp dài, vừa im lặng thu gom củi. Thôi rồi, lá dừa ướt hết rồi, mãi thế nào cũng bị bà bảy bếp chửi cho coi. Còn Mén lại ca thán. Gom nhanh đi ngủ, buồn ngủ quá rồi. Thằng Sửu tuy nhỏ hơn nhưng lại nhỏ giọng an ủi con Mén. Con Mén mặc áo bà ba mỏng tanh như tờ giấy, lại chấp vá mấy chỗ ở tà áo. Nó bất giác lạnh hai bên tai. Nhìn quanh khoảnh sân lúc này tối ui, chỉ có nó với thằng Sửu. Mà thằng Sửu thì mắc gom mấy cái đống củi bên kia, đứng xoay lưng với nó. Con Mén nhìn ra chỗ bụi mai trắng tùm mà nó rợn ra gà. Con Mén 14 tuổi, chất giọng sợ hãi nhưng có phần non nớt cất lên ngắt quãng. Sửu ơi! Thằng Sửu đứng lui cui gom củi nghe gọi thì quay mặt lại nhìn con Mén. Trong giây phút ngắn ngủi nó cũng đứng hình mất. Cái con Mén đang thấy hình như nó cũng nhìn thấy. Cả hai đứa nhỏ vô thức không hẹn mà nhìn nhau rồi lại nhìn theo cái bóng trắng ấy. Một thân ảnh quen thuộc đang lướt ngang qua hai đứa nó, tỏa ra một luồng khí lạnh đến mức cứng đờ cả tay chân. Cơ mặt vô thức cũng ngừng động lại, tóc tai rũ rượi lại lướt trên không trung cách mặt đất một khoảng. Là bà Đốc Hiền, bà chủ thân thương của tụi nó, nhưng mà bà chết cách đây cả tháng rồi mà. Con Mén nhanh trí hơn, nó nhầm tính. À, mà không phải nhầm. Giờ phút này tâm trí đâu mà nó nhầm tính cho được. Nó đoán mò ai ngờ chúng thật. Ngày mai là ngày mất thứ 49 của bà Đốc Hiền rồi. Bà Đốc Hiền vẫn bộ dáng như vậy, rong ròng cao và gầy yếu. Gương mặt tuy trắng bệch nhưng cũng không phải bộ dáng hãi hùng lồi lõm như mấy chuyện ma kinh dị mà tụi nó hay được nghe. Bà vẫn xinh đẹp, một nét đẹp hiền dịu như vậy. Nhưng mà sao tụi nó giờ đây lại sợ bà quá trời? Không phải vì sợ bà la bà chửi như lúc trước, mà sợ là vì bà bây giờ chính là một oan hồn. Bà đã là ma. Oan hồn bà Đốc Hiền dường như cũng không có ý định hù dọa hai đứa nhỏ. Bà lướt ngang qua tụi nó mà vào trong nhà, chứ không quay lại nhìn tụi nó. Bà mà quay đầu lại lúc này, hai đứa nó chỉ có nước té xỉu chứ chẳng đùa. Còn Mén sợ hãi định la lên con ma thì bị thằng Sửu bịt miệng lại. Thằng Sửu hoàn hồn sớm hơn con Mén, nó nghĩ nếu la lên thì sẽ kinh động mọi người trong nhà. Chẳng có ích lợi gì, huống hồ chi biết được con ma kia lại là bà Đốc Hiền. Bà về thăm nhà thì có gì sai trái đâu. Còn Mén bị bịt miệng ngộp thở gần chết, hai mắt trợn trắng, mà thằng Sửu nó có để ý đâu. Chị, bình tĩnh, bình tĩnh. Còn Mén lung lay cái đầu, muốn nói nhưng miệng bị bịt kín không thể nói. Bình tĩnh đi, chị làm gì mà bù loa lên vậy? Thằng Sửu trấn an con Mén, mà mắt vẫn tiếp tục nhìn theo bóng ma của bà Đốc Hiền. Đợi đến khi thân ảnh của bà khuất đi mới quay lại nói với con Mén. Chị sao vậy? Sao con nói gì đi? Bà nội mày, mày bịt miệng tao muốn tắt thở, còn nói gì được? Con Mén thoát ra được thở hì hục như trâu. Ủa vậy hả? Xin lỗi nha. Thôi đi vào mày ơi, ở ngoài này sợ quá. Thằng Sửu tuy nó cũng sợ ma lắm, nhưng con ma kia lại là bà Đốc Hiền, bà chủ thân thương của nó, người đã cứu nó khỏi cái kiếp đầu đường xó chợ bị người đời khinh bỉ kia. Cuộc đời nó tưởng như một vũng đất sét tạm bợ, nhưng kể từ khi bà xuất hiện, bà Đốc Hiền như một vầng ánh dương soi sáng tấm thân bần hàn của nó, khiến cho nó có cảm giác sự tồn tại của nó trên cõi đời này có ý nghĩa hơn chút đỉnh. Trong thâm tâm nó sớm đã xem bà như người mẹ thứ hai, mà ngặt nỗi thân phận nó thấp kém nên chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Từ rất lâu, lúc nó bắt đầu biết nhận thức, nó đã rất muốn gọi bà bằng một tiếng mẹ rồi.

dù chỉ là nhỏ nhất của tấm mền ông đang trùm. Kéo theo đó là thứ mùi kinh dị của hỗn hợp đất bùn và máu tươi tanh tưởi. Thoang thoảng lại có cả mùi hương của thịt thối rữa phả vào khoang mũi. Ông thống đốc Quỳnh kinh hãi, thế tục đời ông sống đến từng tuổi này, chẳng lẽ không biết thứ mùi kinh dị mình đang ngửi thấy là mùi của cái gì? Sức chịu đựng của ông thống đốc Quỳnh đã đến điểm cực hạn của sự kinh hãi. Ông không muốn nằm đây chịu đựng nữa, tung tấm mền ra, bật người dậy muốn bỏ chạy thoát khỏi căn phòng kinh dị này, miệng muốn hét lớn gọi tên cậu Vinh hoặc thằng Sửu. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong. Cơ hàm ông cứng đờ như bị bóp chặt, cuống họng cũng bị bóp nghẹt. Trước mắt ông hiện hữu là một thiếu nữ 17-18 tuổi, ngây thơ trong sáng. Mình mặc một thân áo dài đỏ thắm ửng hồng tựa sương mai, đầu đội mấn cũng màu đỏ thêu hoa. Nét đẹp mong manh của tuổi đôi mươi như đóa hoa rực rỡ khi gió nhẹ lướt qua. Đôi má như nổi liền một rặng mây hồng, hơi run đầy giống như hương thơm tỏa ra từ bốn phía câu hồn đoạt phách người ta. Ánh mắt long lanh như nai tơ, chuẩn bị bước vào một khu rừng già. Ấy là bà Đốc Hiền, vợ của ông. Vừa nhìn chỉ muốn ôm ngay thiếu nữ ấy vào lòng mà chở che. Một bà Đốc Hiền thanh thuần nguyên vẹn như cái ngày đầu tiên về làm dâu nhà ông. Bóng dáng cao gầy lãnh đạm, nụ cười đoan trang hiền thục ấy ngày trước chính là niềm tự hào của ông khi được bằng hữu gần xa khen ngợi rằng ông khéo chọn vợ. Một thân ảnh mang lại nhiều ký ức tốt đẹp khôn xiết rằng năm ấy ông vui biết bao nhiêu khi cưới được bà về làm vợ. Nhưng cưới hay là cướp, chỉ có bà Đốc Hiền hiểu rõ mà thôi. Khóe mắt ông thống đốc Quỳnh bất giác ướt đẫm, sống mũi trực trào một loại xúc giác cay xè xoáy tận đến não bộ. Lòng dâng lên một cỗ cảm giác đau đớn đến thấu ruột thấu gan. Tê tâm liệt phế, mộng cảnh xoay chuyển nhanh như một cơn gió thổi. Thiếu nữ thanh thuần ngày ấy sớm đã không còn nữa. Thay vào đó là một cái xác đang trương phình lên vì sự thoái mòn của thời gian. Mị sắc dần dần nồng đậm, lan tỏa khắp căn phòng một màu ảm đạm ủy mị của âm khí, tựa như xác người chết lạnh lẽo cô liêu trong chiếc quan tài nằm sâu dưới ba tấc đất. Thân áo dài đỏ ửng ấy lại được thay bằng bộ sam trắng tang thương, cái bộ sam trắng mà ngày bà mất người ta tẫn liệm bà. Đôi má hây hây như rặng mây hồng, giờ lại vàng vọt hốc hác đến đau lòng. Gương mặt bị khoét sâu, lộ hẳn hàm răng cẩn vàng bên trong khoang miệng, lúc nhúc những sinh vật kinh tởm đang ngọ nguậy bên trong ấy. Một khoảng không đen ngòm, hai hốc mắt sâu thâm thẳm như sự vô tâm của thói đời bạc béo. Vóc dáng cao gầy đơn bạc mang theo dư vị thăng trầm vô thường của một kiếp người. Bàn tay trơ trọi mấy đốt xương vẫn còn dính tí thịt thối rửa ươn ướt, cái thứ chất nhầy đặc hữu của xác chết đang vươn đến trước mặt. Ông thống đốc Quỳnh thoạt đầu chết đứng như từ hải, nhưng đôi bàn tay ấy càng lại gần thì bản năng sống trong ông bất giác trỗi dậy mạnh mẽ. Ý thức được người, à không, là oan hồn trước mặt giờ đây không còn là bà Đốc Hiền vợ mình nữa, thì ông mới gạt cánh tay ấy đi, cố nén lại sự nặng nề của thân thể già yếu mà vung sức bỏ chạy. Oan hồn của bà Đốc Hiền cũng không đuổi theo, chỉ lặng lặng nhìn chồng với đôi mắt xa xăm, mang theo nỗi buồn mang mác. Nhưng ông thống đốc Quỳnh chỉ chạy được mấy bước đến gần cửa đã vấp té, đầu đập vào bật cửa máu chảy lênh láng. Tiếng cười nhàn nhạt từ phía sau âm trầm vang đến, nhưng khi nghe kỹ thì có thể cảm nhận được vài phần uẩn khuất, bi ai, bất lực từ trong đó. Mình, tôi xin mình mà. Ông thống đốc Quỳnh kinh hãi chỉ nói được mấy lời ngắt quãng, không rõ ý nghĩa, rồi ngất xỉu không còn biết trời chăng gì nữa. Máu vẫn chảy từ vầng trán đỏ au cả một góc. Vợ chồng là nghĩa cả đời, ai ơi nhớ nghĩ những lời thiệt hơn. Vợ chồng khốn khó có nhau, lúc sau mình chỉ mê đào bỏ em. Một tràng những tiếng cười thống khổ, man dại. Tiếp theo sau đó là một tràng những tiếng khóc bi ai, mà lại có ngữ điệu bất lực chứ không giận dữ. Tiếng khóc rồi cười, cười rồi lại khóc, vang vọng rồi im bặt giữa màn đêm vắng vẻ tịch liêu. Cậu Vinh bên đây phòng, cảm giác lồng ngực mình nặng nề như bị một tảng đá ngàn cân đang đè lên vậy. Cậu hơi khó thở, cậu mệt mỏi.

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ khiến ông chói mắt, nhèo nhèo cặp mắt già nua lờ mờ trước mắt, ẩn hiện trong ánh nắng chính là thân ảnh, là gương mặt của bà Đốc Hiền. Bà Dương đôi mắt thẫn thờ nhìn ông vô cảm, nhưng sâu thẳm lại âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà, ma, trời ơi con ma! Ông thống đốc Quỳnh vừa tỉnh lại đã la hét thất thanh khiến cậu Vinh giật mình, cũng đồng thời gây sự chú ý với những người xung quanh. Cậu Vinh vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang cua quào của cha. Cậu lớn tiếng như muốn trấn an tinh thần của ông thống đốc Quỳnh. Cha, cha bình tĩnh lại, bây giờ là ban ngày không có ma đâu. Cậu càng siết chặt bàn tay của ông thống đốc Quỳnh lúc này mới cảm nhận được cái sự ê bút đau nhói truyền từ trên trán. Mới bình tĩnh lại, cũng thôi không giãy giụa nữa, lại nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra cửa sổ. Là ban ngày, không khí cũng ấm áp khác hẳn đêm qua, lại thoang thoảng cái mùi thuốc của nhà thương. Khẽ nhăn mặt vì đau, ông thống đốc Quỳnh nhìn con trai. Cậu Vinh thấy cha thôi vùng vẫy cũng nới lòng bàn tay ra, nhưng thấy cha nằm bất động, ánh mắt tựa như thẫn thờ thì lo lắng hỏi. Cha thấy trong người như thế nào? Hôm qua cha bị té đập đầu xuống đất ngất xỉu. Ông thống đốc Quỳnh đưa tay lên trán, nơi vết thương đau ê ẩm vẫn đang hành hạ ông. Ông nhớ lại những gì đêm qua nhìn thấy. Quá kinh hãi, thật sự quá đáng sợ. Cha! Cậu Vinh lại gọi, tay vẫn lay lay người ông thống đốc Quỳnh lo lắng. À, cha không sao, chỉ là có chút đau đầu thôi. Vậy là mừng rồi, cha làm con lo quá trời. Mẹ mới mất, cha mà có chuyện gì con biết sống với ai. Cậu mủi lòng nói, bất quá cậu kiềm chế cảm xúc tốt nên mới không rơi nước mắt. Dù gì cậu cũng là con trai, là đấng nam nhi. Trước mặt bà Đốc Hiền dịu dàng, thấu hiểu cậu từ nhỏ, thì cậu có thể yếu ớt chút đỉnh. Nhưng hiện giờ trước mắt là cha cậu, nên không thể cho ông ấy cái bộ mặt yếu đuối kia của cậu được. Bởi mới thấy được cái sự yêu thương con cái giữa cha và mẹ là khác biệt như thế nào. Mỗi người đều có một điểm yếu mềm, tốt đẹp riêng biệt. Cậu Vinh cũng ý thức được rằng cậu đã lớn, cha cũng ngày một lớn tuổi. Cậu không thể nhỏ bé mãi, cậu cần phải trưởng thành hơn để mẹ cậu ở chín suối yên tâm mà siêu thoát. Cha cậu cũng bớt lo lắng mà an hưởng tuổi già. Cha muốn về nhà. Nằm ở đây ngột ngạt khó chịu quá đa. Ông thống đốc Quỳnh bất ngờ nói. Ông cũng không quan tâm cái biểu cảm đau khổ vừa thoáng qua của con trai. Lúc này ông làm gì có tâm trí mà để ý cái tiểu tiết ấy nữa chứ. Cậu Vinh dè dặt nói. Vết thương vẫn còn chưa khô, không biết đốc tờ cho về hay không. Hay cha nằm lại thêm một hai hôm để theo dõi cho chắc. À, thôi, về nhà đi. Ông thống đốc Quỳnh một mực đòi về. Không phải ông nhớ nhung gì cái căn nhà lạnh lẽo ấy, chỉ là ông đang suy tính một chuyện khác. Ông phải thực hiện ngay tức khắc, không thể để oan hồn của vợ ám ảnh ông thêm một lần nào nữa. Lần này may mắn chỉ té đập, ai mà biết lần sau bà có lấy mạng của ông hay không. Thấy cha cương quyết, cậu Vinh đành nói. Thôi, để con gọi đốc tờ vào khám cho cha kỹ càng lại một lần. Nếu đốc tờ cho phép thì mình về, còn đốc tờ nói không thì cha phải nằm lại thêm để theo dõi đó đã. Ông thống đốc Quỳnh nhíu mày nhìn con trai. Từ khi nào mà nó biết lớn bổn, lại còn biết lo lắng cho mình. Một thoáng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng qua đi, không thể khiến ông lưu tâm được lâu hơn. Ông khoác tay gật gật đầu thay cho câu trả lời. Đốc tờ biết danh tính của người đứng đầu cả tỉnh muốn về thì làm sao dám cầm ở lại. Thuận tiện kê toa thuốc được cung kính tiến ông thống đốc cùng cậu cả về. Chiếc xe Huê Kỳ về đến nhà thì vừa đến giữa trưa. Ông thống đốc Quỳnh không vào, chỉ biểu cậu Vinh xuống xe vô nhà một mình. Thấy cha vẫn còn bị thương không chịu nghỉ ngơi mà định đi đâu đó, thì cậu lo lắng nhưng rồi bị ông trừng mắt. Cái thằng này, hôm nay sao mà lằng nhằng như đàn bà vậy đa? Cha nói là cha không sao, đi một lát rồi về. Con thức suốt một đêm rồi, vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Cậu đành im bặt, chiếc xe lại tiếp tục chạy.

Tuy sắc mặt có vàng vọt lại quấn vải trắng trên đầu, nhưng quần áo đều mới tinh tốt hết thảy. Họ nhìn ông thống đốc Quỳnh rồi lại nhìn nhau. Cái nhà ở tách biệt bên kia, cuối cùng luôn, đi lại đó hỏi thằng nhỏ Câm rồi nó dẫn đường cho ông gặp thầy Sáu. Đa tạ. Ông thống đốc đạt được mục đích thì chỉ nói cụt lùn rồi nhanh nhảu bước đi lại cái căn nhà chòi mà người đàn ông nọ chỉ. Dưới cái nắng chiều, tuy không còn gay gắt nhưng vẫn mang lại một cảm giác nóng bức khó chịu. Ông thống đốc Quỳnh nheo mắt nhìn căn nhà nửa lá nửa đất cũ kỹ, càng lại gần lại càng toát lên cái vẻ lạ lùng. Chẳng hiểu vì sao căn nhà yểu dột này có thể đứng vững giữa những cơn gió lớn thổi mạnh từ biển và ruộng muối. Cùng một nơi, cùng một không khí mà hoàn toàn bất đồng trái ngược nhau, cảm giác cứ lạnh lạnh như thế nào cũng không rõ. Quả thật có một thằng bé chừng 7-8 tuổi đang ngồi nghịch muối trước cửa nhà. Da thịt nó đen nhẹm, mấy bè sườn lộ hẳn ra. Nhớ lại lời người đàn ông trung niên kia nói rằng thằng nhỏ này bị câm nên ông cũng chỉ hỏi. Có thầy Sáu ở nhà không? Cho qua gặp một chút. Thằng nhỏ đưa bàn tay nhỏ xíu lên mũi quẹt quẹt mấy cái. Mắt ngó cả người ông thống đốc Quỳnh từ trên xuống dưới một cách kỹ càng. Nhưng mà ánh mắt nó không lạ lẫm mấy. Đáng lý nó ở cái xó xỉnh nghèo nàn như thế này thì không thể nào gặp gỡ những người có chức có quyền, ăn vận đổ tây bóng loáng như ông. Nhưng rất nhanh, ông thống đốc Quỳnh chợt nhận ra. Với một cá thể cao tay ấn như Sáu Hầu thì số người tay to mặt lớn đến nhờ vả cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì. Thằng nhỏ này có lẽ đã quen với việc gặp gỡ những người như vậy. Ông cũng chỉ là một trong số những người đó. Ông biết thầy Sáu Hầu cũng qua lời một người bằng hữu chỉ dẫn. Thấy thằng nhỏ đứng như trời trồng không phản ứng thì ông phát bực trong lòng. Phải kẻ ăn người ở của ông ở nhà thì chắc ông cho mấy gậy vào đầu vì cái tội phản ứng chậm rồi. Nhưng tiếc là nó không phải ở đợ của ông. Cuối cùng, ông thống đốc Quỳnh phải xuống nước với nó. Ông móc trong túi áo ra một đồng, nhét vào tay nó rồi dụ dỗ. Ngữ điệu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ hăm dọa. Qua cho mày, bảo nói với thầy Sáu một tiếng, lát qua thưởng thêm nữa. Thằng nhỏ nhìn một đồng bạc trên tay chẳng hiểu gì. Có lẽ nó không biết thứ nó đang cầm trên tay là gì. Nó lại nhìn ông nhưng cũng quay người đi vào trong. Một lúc sau nó mới trở ra. Theo sau nó là một người đàn ông chừng 60 tuổi. Tóc dài búi thành củ tỏi, dáng người ốm. Mình mặc bộ bà ba nâu sờn cũ. Nhưng ánh mắt tinh anh lạ thường. Vừa gặp đã khiến người đối diện kiêng nể mấy phần. Ông thống đốc Quỳnh ít nhất cũng sống hơn nửa đời người. Lại gặp gỡ không biết bao nhiêu loại người. Nên con mắt nhìn người hiển nhiên là không tệ. Vừa nhìn đã biết Sáu Hầu là cao nhân. Vừa định bước chân vào nhà thì người đàn ông tên Sáu Hầu đã cất tiếng, tay vẫn đang đốt mấy cây nhang chuẩn bị cắm lên bàn thờ. Ông đây ấn đường tối tăm, oán khí đeo bám vừa nặng nề, vừa dai dẳng từ đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác. Ông thống đốc Quỳnh thất kinh mặt mày, nhưng rất nhanh nhận thức tình hình mà nói. Vậy nên tôi mới tìm đến thầy đây giúp đỡ. Thầy Sáu Hậu cười nhạt rồi lắc đầu ngao ngán. Một bước sai, vạn bước sai, tất cả đều là ông sai. Ý thầy là sao? Ông thống đốc Quỳnh hơi thiếu kiên nhẫn trước gỡ đàn ông kỳ lạ này. Ông muốn gì cứ việc nói thẳng đi, vòng vo làm gì cho mệt. Được, vậy tôi xin phép nói thẳng. Tôi muốn thầy giúp tôi trấn cái vong của vợ tôi. Thầy giúp được bao nhiêu tôi cũng trả hết. Thầy Sáu Hầu lại cười nhạt. Chuyện đó thì có khó gì, nhưng tôi muốn ông thống đốc đây xác nhận một điều. Ông thống đốc Quỳnh lại được một phen bất ngờ. Làm sao lão thầy này biết đến ông trong khi ông chưa nói bất cứ điều gì, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà đáp. Thầy muốn tôi xác nhận điều gì xin cứ hỏi. Rằng ông đây không hối hận chứ. Cho dù sau này có trả giá bằng thứ gì, cũng không hối hận đi. Ông thống đốc Quỳnh đắn đo suy nghĩ một lúc, lại nhìn thầy Sáu Hậu như dò xét. Lão thầy bùa này điệu bộ vẫn rất bình thản, tựa hồ như không muốn giúp, cũng không phải là có ý định hãm hại mình. Tôi chỉ muốn yên ổn sống lúc còn khỏe mạnh này thôi. Cuộc đời vô thường, chuyện sau này cứ để sau này tính.

Trời cao bể rộng mênh mông, ở sao cho tròn tâm tình phu thê. Chót đá ngọc ước vàng thê, dẫu rằng cách trở sơn khê cũng liều. Chiếc xe Huê Kỳ vẫn đậu ở đó chờ ông suốt một buổi. Thấy ông ra thì sốt phơ vội vàng mở cửa. Chiếc xe rất nhanh chóng hướng về lộ dây thép mà chạy về nhà. Xe đường chạy bon bon trên đường lộ, xe chạy qua đâu khói bụi bay mịt mù đến đó. Mấy đứa nhỏ đương ngồi chơi bắn bi, xếp cào cào bằng lá dừa ở cặp mé lộ. Thấy xe Huê Kỳ chạy qua thì bật đứng dậy nhìn theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng không sợ bụi mà chạy ra lộ đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy đi khuất. Đối với đám trẻ con nhà nghèo như chúng nó thì chiếc xe Huê Kỳ kia chính là ước mơ. Người ngồi trên những chiếc xe sang trọng đắt tiền ấy cũng đại biểu cho một thân phận khác biệt, chênh lệch rất nhiều với tía má tụi nó ở nhà. Xe chạy còn một đoạn nữa là về đến nhà. Ông Thống Đốc Quỳnh một ngày dài đã thấm mệt, nhắm mắt thiếp đi trên xe, đầu tựa vào sau nghĩ một chút. Vết thương trên trán cũng theo đó mà tê dần, không còn đau dữ dội như lúc sáng mà chuyển sang đau âm ỉ nhưng dai dẳng hành hạ thân xác ông. Xe vừa qua khỏi một cây cầu thì xốp phơ bất ngờ đảo tay, khiến ông Thống Đốc Quỳnh theo quán tính cũng lắc lư người theo về phía trước, chán đập lại vào cửa kính. Đau đến rùng cả mình, định lớn tiếng chửi tên xốp phơ, nhưng chưa kịp mở miệng thì chiếc xe Huê Kỳ loạng choạng lạng lách một lúc rồi lao thẳng xuống ruộng. Thời may xốp phơ thắng kịp cho xe dừng lại. Chiếc xe một nửa thân trước lao xuống ruộng, nửa phần sau vẫn còn trên lộ. Tiến thoái lưỡng nan, xuống không được mà lui lại cũng không xong. Mày cầm bánh lái cái kiểu gì vậy hả cái thằng kia? Ông hội đồng hoảng sợ, lại tiếc của chiếc xe Huê Kỳ mới nên nghiến răng chửi. Xốp phơ biết mình gây ra tội lớn, bán vợ đỡ con cũng không đủ đền bù chiếc xe. Nhưng mặt anh ta tái xanh, quay mặt lại lắp bắp nói với ông thống đốc. Thưa ông, lúc nãy con đang lái xe, con thấy bà Đốc đứng chặn trước đầu xe. Con sợ quá nên mới vội đảo tay lái. Nếu con không kịp né giờ, chắc xe của con với ông ở dưới sông rồi. Ông thống đốc Quỳnh cũng nổi hết cả da gà da óc. Toàn bộ các dây thần kinh trên người đều như dừng lại, biến sắc lắp bắp. Mày thấy bà thật hả? Dạ thật, mặt bà dữ lắm. Mà bà mất rồi mà ông. Mày im! Ông thống đốc Quỳnh quát nó. Ông sợ phải nghe những gì nó nói. Hơn ai hết, ông thừa biết vợ mình đã mất. Chính mắt ông thấy người ta chôn bà xuống lòng đất còn có thể sai được sao? Thứ nó nói chỉ là oan hồn của bà thôi. Xốp phơ thật sự sợ hãi, nhưng so với việc nhìn thấy ma thì việc phải đền bù thiệt hại còn đáng sợ hơn với anh nhiều. Nhưng thật may ông thống đốc Quỳnh như mất hồn cũng không nói đến việc ấy, nên anh mới tạm thở vào nhẹ nhõm. Xốp phơ cẩn thận mở cửa đưa ông thống đốc Quỳnh ra khỏi chiếc xe đang kẹt giữa trên bờ lộ với dưới ruộng kia. Nhìn chiếc xe lúc này, quả thật ông thống đốc Quỳnh không còn tâm trí để tiếc của. Chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà, đường lộ lại vắng vẻ. Chắc cả phải quốc bộ về nhà quá, giờ này làm gì có xe nào đi lại nữa chứ. Ông thống đốc Quỳnh ngẫm nghĩ mà ngao ngán. Đáng lý, ông cắt cửa xốp phơ ở lại giữ xe đợi sáng mai gọi thêm người đến kéo lên. Nhưng giây phút này, ông làm sao dám đi bộ một mình về nhà, đành phải cho nó theo ông đi về, bỏ xe lại chứ biết làm sao. Thời may sao vừa lúc ấy có một đám chừng 3-4 người đàn ông, có lẽ là đi thăm lúa ruộng về. Xa xa nhìn thấy chiếc xe Huê Kỳ đắt tiền gặp tai nạn thì hiếu kỳ đứng ngó chân chân. Ông thống đốc Quỳnh mừng rỡ, bèn nói nhỏ vào tai của xốp phơ. Xốp phơ nghe lệnh lật đật đi lại chặn đường mà nói với cả mấy người tá điền đó. Xe đây là xe của ông thống đốc, lỡ đường gặp nạn, mấy chú có thể phụ giúp đẩy chiếc xe lên lộ không? Ông thống đốc sẽ trả công mỗi người 1 đồng bạc. Mấy người nọ nhìn nhau rồi lại nhìn ông thống đốc Quỳnh. Họ nghe tiếng ông đã lâu, lại sống chung một vùng như mấy khi được gặp người tay to mặt lớn như vậy đâu. Họ còn có chút nghi ngờ, nhưng nghe được trả công mỗi người 1 đồng thì lập tức gật đầu đồng ý. 1 đồng mua được mấy cân gạo với cá khô, mắm muối chứ chả ít. Vậy là bốn người đàn ông hiệp nhau bước chân xuống ruộng xoay quanh đầu chiếc xe mà chuẩn bị đẩy. Chauffeur bên trong xe cũng nổ máy cho xe chạy lùi lại, hiệp sức nhau mà đưa chiếc xe lên lộ dây thép. Khoảng cách từ lộ xuống ruộng khá cao, nên lần thử đầu tiên đã thất bại. Chiếc xe kêu ồ ồ lên mấy tiếng, rồi nằm im không nhúc nhích. Bánh xe xoay vòng đất xỉnh văng tứ tung. Mấy người đàn ông nọ nhìn nhau rồi nói: gò cao quá, chắc phải kiếm đất đá chèn bên dưới bánh xe mới có trớn lên. Mấy người nọ tản đi, gom đất đá chèn bên dưới hai bánh xe trước, sẵn đặt thêm hai khúc cây khô dài, đặt làm đường để bánh xe chạy lên. 1, 2, 3. Bốn người họ đồng loạt dùng sức vừa nâng vừa đẩy chiếc xe. Bên trong chauffeur cũng nổ máy cho xe re lại một lần nữa. Xe có trớn lại được chiếm đất một đường lên lại được lộ. Đèn xe chiếu sáng cảnh một khúc đường. Mấy người tá điển nọ mừng rỡ vô cùng. Ông thống đốc Quỳnh giãn cơ mặt, chauffeur cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiền công của mấy người đây? Ông thống đốc Quỳnh móc bạc đưa chauffeur trả công cho bọn họ rồi lên xe về nhà. Trời đã tối, xe chạy một mạch về đến trước cổng nhà mà không gặp chuyện gì nữa. Chauffeur vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy nên lái xe chậm hơn rất nhiều. Ông thống đốc Quỳnh về đến nhà liền một mạch đi đến trước bàn vong của bà Đốc Hiền. Ông không dám nhìn thẳng vào tấm di ảnh của vợ, như thể đang oán hận nhìn mình. Ông khẽ rùng mình nhưng cố lấy lại bình tĩnh. Ông cắn môi dùng dao nhỏ cứa một đường nhỏ trên tay, rồi cẩn thận nhỏ ba giọt máu của mình vào lá bùa mà thầy Sáu Hậu đưa. Lá bùa nhuốm máu đỏ mấy vệt, phát ra một luồng khí lạnh lẽo mạnh mẽ đến kỳ lạ. Ông thống đốc Quỳnh dỡ tấm di ảnh bà Đốc Hiền ra, đặt lá bùa phía sau tấm ảnh. Sau đó ông cẩn thận đặt di ảnh lại vị trí cũ. Xong xuôi cũng vừa là lúc cậu cả Vinh từ bên trong đi ra. Cha về rồi. Cậu cất tiếng khiến ông thống đốc Quỳnh giật nảy mình. Quả thật ông có tật giật mình nên vô tình khiến mấy chiếc đũa đặt chén cơm cúng đổ ngã. Ông thống đốc Quỳnh nghi ngại nhìn con trai, lòng thầm nghĩ không biết nó đã thấy những gì mình làm nãy giờ hay không. Nhưng thái độ bình tĩnh của cậu Vinh khiến ông an tâm phần nào. Thấy cha đứng ngó mình chân chân không nói gì, cậu Vinh lại phải lên tiếng đánh thức ông. Cha sao vậy? Vết thương còn đau không vậy cha? Hết đau rồi. Mà sao giờ này không nghỉ ngơi đi? Ra đây làm gì? Con đợi cha về. Cha đi đâu con không biết nên con lo. Nghĩ đến việc cả ngày này cha cậu có lẽ vẫn ở bên người phụ nữ khác, lòng cậu lại chua xót thay mẹ. Cậu đâu ngờ rằng ngày hôm nay cha cậu không có người phụ nữ nào khác, mà lại là đi kiếm thầy yểm bùa vong linh mẹ cậu. Cậu Vinh đi đến trước bàn vong của mẹ, cẩn thận dọn mấy chiếc đũa lại vị trí cũ, đốt ba cây nhang rồi cắm lên. Cậu nghe bà ngoại nói suốt 49 ngày kể từ ngày mất của người chết, họ vẫn sẽ ở quanh quẩn trong nhà, nhưng lạnh lẽo lắm. Nếu bàn vong được thắp nhang liên tục, thì vong linh của người khuất sẽ ấm áp. Bởi vậy cậu nghe lời, bàn vong bà Đốc Hiền lúc nào cũng có nhang tỏa khói mù mịt. Cậu Vinh chỉ mong mẹ cậu ấm, bớt lạnh lẽo một chút. Ông thống đốc Quỳnh nín thở nhìn theo từng động tác của con trai, chỉ sợ cậu Vinh phát hiện được những điều ông vừa làm. Nhưng ông cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể đứng im mà nhìn. Cậu Vinh thắp nhang xong mới quay lại nhìn cha. Cậu thoáng thấy sự sợ hãi lướt qua trong ánh mắt cha. Vầng trán ông cũng lấm tấm mồ hôi. Trong ký ức của cậu, ông thống đốc Quỳnh là một người uy quyền, có thể nói là thét ra lửa. Cũng chưa bao giờ cậu thấy cha mình sợ hãi điều gì. Hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy ông trong bộ dạng như vậy. Cha, cha sao vậy? Cậu lại hỏi. Ông thống đốc Quỳnh thấy con trai có vẻ không phát hiện được gì thì thở phào nhẹ nhõm, lại trấn tĩnh tinh thần, khôi phục cái vẻ uy nghiêm thường ngày mà đáp. Cha không sao. Thật cha không còn đau không? Nếu có gì phải đi nhà thương liền, đập ở đầu không phải chuyện nhẹ đâu ạ. Thiệt, Vinh, con năm nay cũng lớn rồi, lại còn biết lo cho cha. Cậu Vinh ngập ngừng một chút. Mẹ mất rồi, con chỉ còn cha thôi. Chuyện hôm trước con vẫn muốn nói. Con hy vọng cha để tang mẹ đúng 3 năm rồi hẵng tính những chuyện khác. Cha chấp thuận với con đi. Ông thống đốc Quỳnh nhìn con trai rồi lại nhìn di ảnh của vợ. Thôi thì cũng xem như giảm bớt tội lỗi mà ông đã gây ra đi. Thôi được, con muốn như vậy thì cha sẽ chấp thuận. Nhưng con học hết năm nay phải đi Tây học thêm 2 năm. Chừng về rồi cha con mình sẽ tính tiếp, được không? Dạ, con xin nghe lời cha. Thôi, nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi ông thống đốc Quỳnh đi về phòng. Cậu Vinh vẫn đứng ngay ở đó, trước bàn vong của bà Đốc Hiền. Cậu khẽ mỉm cười, rồi nhìn tấm di ảnh của mẹ mà nước mắt rơi xuống. Cậu biết mẹ cậu dù đã mất, nhưng vẫn ở đâu đó trong căn phòng này. Cậu không muốn mẹ chứng kiến cảnh cha cậu rước người phụ nữ khác về. Ông thống đốc Quỳnh sực nhớ lại chuyện tối hôm trước, nên đến trước cửa phòng vẫn chưa muốn vào. Mà đúng hơn là không dám vào căn phòng chung của hai vợ chồng lúc trước. Đồ vật của bà Đốc Hiền vẫn còn, cảm giác giống như bà vẫn tồn tại vô hình trong căn phòng này vậy. Tí! Thằng Tí đâu? Ông khàn giọng gọi. Thằng Tí từ nhà sau nghe tiếng ông lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên. Dạ, ông gọi con. Mày mở cửa cho ông. Thằng Tí nghe lệnh, lập tức mở toang cánh cửa phòng ra, rồi cúi người mời ông chủ vào. Mày theo ông có việc cho mày làm. Thằng Tí lúi cúi đi theo, ông ra hiệu cho nó đóng cửa phòng lại, lấy trong túi ra một gói giấy nhỏ, quấn cẩn thận bên trong là 3 cây đinh đã reset đưa cho nó. Ông thống đốc Quỳnh trầm giọng. Mày đem 3 cây đinh này đóng xuống xung quanh mộ của bà mày. Nhanh đi, làm xong rồi về báo cáo lại cho ông. Thằng Tí kinh hãi lắp bắp nói. Thưa ông, con sợ, con không dám làm đâu ạ. À, đây chỉ là chỉnh đất đai để con cháu sau này công danh thuận lợi thôi. Mày đi nhanh đi. Vừa nói xong ông cảm thấy hơi dư thừa. Mình vậy mà lại đi giải thích với thằng người ở hay sao? Vốn chỉ cần sai nó đi làm là được, cần gì giải thích với nó làm gì. Thằng Tí dù sợ nhưng vẫn phải nghe lệnh chủ. Nó cầm bó đuốc đi theo hướng cuối vườn, nơi phần mộ lạnh lẽo của bà Đốc Hiền đang nằm. Dù sao nó cũng biết bà hồi còn sống ông thương bà lắm, chắc không nỡ yểm bùa chú gì mộ phần của bà đâu. Cho nên nó làm y theo lời ông thống đốc Quỳnh căn dặn, cẩn thận đóng 3 cây đinh xuống mộ của bà Đốc Hiền. Lờ mờ trong ánh sáng lập lòe của bó đuốc, khuôn mặt bà Đốc Hiền trên tấm bia mộ như đang giận dữ nhìn nó. Lại có một cảm giác buốt lạnh sống lưng. Từ phía sau như có bóng ai đang theo dõi từng động tác nó làm. Thằng Tí cắn răng nhanh tay, cố làm cho mau mau. Khoảnh khắc cây đinh thứ 3 được đóng xuống cũng là lúc một trận gió mạnh thổi qua, quét đi toàn bộ lá cây khô trên mộ phần. Thằng Tí bị bụi thổi và mắt leo nheo. Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, nó nghe thấy tiếng móng tay cào rin rít lên mặt đá hoa cương lạnh lẽo, ớn lạnh cả thân người nó. Lại nghe tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó, là chất giọng quen thuộc nó làm sao có thể quên. Nhưng tiếng nỉ non ai oán đó kéo dài không lâu, không gian lại trở về cái vẻ tịch liêu như thường lệ. Chỉ có tiếng lá cây khu nhau xào xạc, những tán cây bị gió thổi đung đưa, bóng tán cây rọi xuống mặt đất như những cánh tay dài khúc khổ vươn đến muốn bắt trọn lấy thân thể của người bên dưới. Sột soạt, sột soạt. Thành âm khẽ vang lên từ phía sau phần đầu của ngôi mộ bà Đốc Hiền. Trước mộ phần của mẹ, cậu Vinh có tự tay trồng một cây mai vàng 5 cánh, loài hoa mà lúc còn sống mẹ cậu thích nhất. Cậu cả Vinh hy vọng mỗi năm khi Tết đến xuân về, mai vàng nở rộ, mẹ cậu lại được nhìn thấy những hoa mai vàng khoe sắc. Tiếng động sột soạt ngày càng lớn, thằng Tí đang đắp đất lên mấy cái lỗ để che đi dấu vết của mấy cây đinh thì chợt khựng người, tai lắng nghe. Mắt dò xét tìm nơi phát ra tiếng động. Nó sợ đến run tay. Chẳng lẽ bà Đốc Hiền, bà chủ hiền hậu ngày thường của nó khi chết lại linh thiêng đến như vậy ư? Bỗng, con mèo mướp của bà Đốc Hiền nuôi lúc còn sống từ trong gốc cây mai phóng vọt ra. Cặp mắt nó sáng rực trong màn đêm, một màu đỏ au, hai cái răng nanh cùng cái lưỡi nhỏ như muốn cắn xé thằng Tí lúc này. Nhưng nó không tấn công mà chỉ kêu lên mấy tiếng rồi vụt bỏ chạy khuất trong màn đêm. Thằng Tí giật nảy mình, bật té ngửa về sau, bó đuốc rơi xuống cháy âm ỉ rồi tắt ngấm. Mấy đốm lửa nhỏ bay bay lên không trung, tản đi khắp rồi tan biến vào không khí, trả lại một không gian góc vườn tối đen. Thằng Tí mất mấy phút định thần, nó sợ quá vội chạy ngay vào nhà mà không dám nhìn lại. Vừa chạy nó vừa chắp tay khấn vái. Con lạy bà, con xin lỗi bà. Ông sai con phải làm, nếu con không làm thì ông sẽ đánh con chết. Bà sống khôn thác thiêng, bà tha lỗi cho con. Nó bật khóc như đứa trẻ. Dạ thưa ông, con làm xong rồi ạ. Thằng Tí thở hồng hộc vừa nói, khóe mắt lăn dài một dòng lệ chưa kịp khô, nhưng nó nhanh chóng lấy tay áo quẹt đi. Mày chôn kỹ chưa? Ông hỏi gằn nó lại một lần nữa. Dạ con chôn kỹ lắm rồi. Ờ, không còn việc gì nữa, cho mày xuống. Ông thống đốc Quỳnh thở phào tạm yên tâm, vết thương trên trán vẫn ê ẩm đeo bám lấy ông, mệt mỏi nằm xuống ngủ sau một ngày dài mệt mỏi lo sợ. Nhưng ông không ngủ được, cơ hễ nhắm mắt lại là cảm giác bất an cứ bủa vây lấy ông. Cảm giác căn phòng vốn thuộc sở hữu của ông này lại không hề có một chút gì gọi là an toàn. Hình ảnh bà Đốc Hiền cứ hiện hữu khắp nơi trong phòng, trên giường cũng có, bàn ghế cũng thấy bà ngồi. Có gì lạ khi mà sinh thời bà cùng ông sống trong căn phòng này mà. Nói chính xác hơn là hình ảnh vợ ám ảnh lấy tâm trí ông. Giây phút này ông thống đốc Quỳnh thật sự nghi ngờ mấy thứ bùa chú mà thầy Sáu Hậu đưa cho mình có thật sự hiệu quả không? Sao bóng ma ấy cứ lẩn quẩn trong đầu ông như vậy? Ông thống đốc Quỳnh rời giường đi ra mở cửa, thò đầu ra bên ngoài gọi lớn. Thằng Sửu đâu? Lên đây ông biểu. Thằng Sửu đã ngủ từ lúc nào nên không nghe thấy nó trả lời. Đáp lại ông chỉ là một sự im ắng đến đáng sợ của dãy hành lang. Một thân ảnh với bộ sam trắng nổi bật giữa ánh đèn vàng leo lét xuất hiện ở cuối dãy hành lang. Mái tóc dài rũ rượi như những mảnh tình rối đen trong nhân gian. Máu từ hai hốc mắt tuôn trào, dòng lệ máu khiến bộ sam trắng dần chuyển sang một màu đỏ thẫm. Bà Đốc Hiền dương ánh mắt nhìn chồng, chỉ một ánh mắt nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩ, có uất hận, có giận dữ, có thống khổ mà bi ai tủi nhục cũng có. Ánh mắt như một cơn gió lạnh thổi đến khiến ông thống đốc Quỳnh cứng đờ thân thể, tay vịn lấy cánh cửa để đứng vững. Bà... Bất ngờ, oan hồn bà Đốc Hiền hét lớn đầy đau đớn. Một vầng sáng đỏ tía từ phía sau dãy hành lang thăm thẳm hút lấy bà đi mất. Tiếng con mèo mướp từ đâu đó trên mái nhà lại kêu lên mấy tiếng giữa đêm vắng đầy bi ai. Còn Mén chưa ngủ, nó nghe tiếng ông thống đốc gọi thằng Sửu. Rất lâu vẫn không thấy tiếng thằng Sửu trả lời, cũng không thấy nó chạy lên. Nhìn sang thì thấy thằng Sửu vẫn đang ngủ ngon lành. Sợ thằng Sửu bị ông đánh, còn Mén vội bước qua, lay lay người nó nói. Sửu, dậy, dậy đi Sửu, ông gọi mày kìa. Thằng Sửu nhắm mắt rụi rụi mắt hỏi. Gì vậy chí? Ông kêu mày kìa. Lên nhanh đi không ông đánh chết. Thằng Sửu nghe vậy thì sợ, vội vàng bước xuống chóng, lập tức chạy lên phòng của ông thống đốc Quỳnh. Nó vừa đến dãy hành lang dẫn lên nhà trên thì nó có cảm giác lạnh buốt hai bên vai. Nó khẽ rùng mình một cái, nhưng vì sợ ông thống đốc Quỳnh la nên nó cắm đầu đi tiếp. Ông thống đốc Quỳnh vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng, chưa hoàn hồn. Ánh mắt vô tức vẫn nhìn về phía cuối dãy hành lang sâu hun hút, nhìn thẳng ra vườn. Bóng mà bà Đốc Hiền vừa mới đó vẫn còn trước mắt ông. Ông ơi! Ông sao vậy? Ông! Tiếng thằng Sửu hỏi, ông thống đốc Quỳnh bất ngờ với khuôn mặt thủ lù xuất hiện trước mặt, giật nảy người hét lớn. Ma! Con mà ông, không phải ma! Là mày hả Sửu? Dạ là con, ông gọi con lên có chuyện gì vậy ông? Thằng Sửu đỡ người ông thống đốc dậy, rồi dìu vào trong. Cái băng trắng trên đầu ông rớt hết phân nửa, vải phủ xuống mặt để lộ vết thương bầm tím. Nó quấn miếng vải lại cho ông chủ, rồi chờ ông sai chuyện. Mày lấy gối lên lót dưới đất. Tối nay mày ngủ ở đây với ông. Dạ. Thằng Sửu chạy đi lấy chiếu gối. Nó nhìn nét mặt ông thất thần thì lờ mờ đoán được ông đã nhìn thấy điều gì. Nếu như đêm mưa hôm qua không tận mắt chứng kiến hồn ma của bà Đốc Hiền thì có chết nó cũng không tin trên đời này có ma. Nhưng bây giờ nó tin là ông đã nhìn thấy cái mà nó đã từng nhìn thấy. Bởi vậy nó đoán biết ông sợ nên mới kêu nó lên ngủ cùng. Đêm đó có thằng Sửu ngủ cùng, ông Thống Đốc Quỳnh mới ngủ được một giấc. Không dài nhưng cũng đủ bồi lại chút sức lực. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ cũng đã giảm hẳn. Tuy không còn thấy oan hồn của vợ nữa, nhưng cũng từ đó, ông Thống Đốc Quỳnh cũng không thể ngủ sâu giấc những cơn ác mộng vẫn tìm đến bủa vây ông mỗi khi đêm về. Hình ảnh bà Đốc Hiền cứ ám ảnh lấy tâm trí ông một thời gian dài. Ông Thống Đốc Quỳnh lại tìm đến thầy Sáu Hậu. Thầy Sáu Hậu mỉm cười ẩn ý nói: "Bùa tôi đưa chắc chắn hiệu nghiệm, chỉ sợ ông bị phóng ma tâm lý mà thôi." "Vậy tôi phải làm sao?" "Ông giàu có lớn như vậy để làm gì?" Ý thầy là sao?" "Tôi chỉ nói vậy thôi, còn lại ông thống đốc phải tự hiểu chứ." "Ý thầy là tôi phải rời đi chỗ khác ở phải không ạ?" Thầy Sáu Hậu chỉ cười trừ. Đương nhiên cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy ngốn hết của ông Thống Đốc Quỳnh hết 50 đồng bạc nữa. Ông Thống Đốc Quỳnh tức lắm nhưng vẫn phải ói tiền ra cho lão thầy bùa thâm sâu khó lường này. Sau khi bóng ông Thống Đốc Quỳnh khuất dần sau ruộng muối, thầy Sáu Hậu nhìn theo, nói vừa đủ nghe với thằng nhỏ Câm: "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Bóng ma tâm lý thì có đi đâu cũng vô ích mà thôi." Quả thật sau khi cậu Vinh đi Sài Gòn học, ông Thống Đốc Quỳnh ở Bạc Liêu đã chuyển nhà. Ông chuyển ra cái nhà mới ông mua ở gần chợ tỉnh. Gia đình trong nhà ông mang theo gần hết. Chỉ cắt cử thằng Tí thỉnh thoảng đi lại coi sóc căn nhà thờ tự ấy. Thằng Sửu cũng xin ở lại, nó muốn ở cạnh bà Đốc Hiền, nhưng ông không cho. Thoạt đầu, ông chỉ ở căn nhà mới ấy một mình, nhưng dần dà có thêm sự xuất hiện của một người con gái. Chừng 25, 26 tuổi, vẫn nhỏ hơn ông Thống Đốc Quỳnh rất nhiều. Ấy chính là Thu Vân, người con gái mà bà Hội đồng Thăng có nhắc với cậu Vinh lúc trước. Sở dĩ bà Hội đồng biết được là vì nhà giàu ở cái xứ này không nhiều. Hễ tay nhà giàu có máu mặt nào mua nhà, sắm thêm đất đều được người trong giới biết hết. Ông bà Hội đồng đương nhiên biết cái chuyện con rể mua thêm nhà. Con gái ông bà mới mất, vậy mà con rể đã vội sắm thêm nhà, không phải là để chuẩn bị cưới vợ mới thì là gì? Ông bà Hội đồng giận lắm. Ông bà giàu có vậy, chỉ có mỗi mình bà Đốc Hiền là con. Cũng chỉ có cậu Vinh là cháu trai nên ông bà thương lắm. Tính đủ mọi cách để cậu Vinh không bị thua thiệt. Tuy gia cảnh ông bà giàu, ngày sau ông bà có mất của cải để cậu Vinh sống đến đời cháu đời chát cũng không hết. Nhưng cái chính vẫn là không cam tâm để người khác cướp của cháu mình. Ai mà biết người như ông Thống Đốc Quỳnh có mê vợ bé bỏ bầy con thơ hay không. Tính tới tính lui, người thiệt thòi vẫn là con gái bạc mệnh của ông bà. Kẻ đáng thương vẫn là cháu ngoại của ông bà Hội đồng mà thôi. Lại nói về gia cảnh của Thu Vân. Cô xuất thân là con trệt khách, sanh đẻ ở chợ lớn, cha mất sớm. Cách đây mấy năm mẹ cô cũng mất nên cô về ở với người dì ở Bạc Liêu. Gia cảnh không giàu có, cũng không tử tế như bà Đốc Hiền. Ở xứ Bạc Liêu này không ai biết rõ gốc tích của cô nên cô cũng giản dị hơn hẳn. Lại đã quá tuổi của thiếu nữ, để nuôi hai miệng ăn cô cũng không ngại miệng đời mà đi làm cái chuyện xấu xa làm thiếp cho mấy lão trâu già khoái khẳm cỏ non. Nhưng số cô may mắn gặp được ông Thống Đốc Quỳnh một lần trong tửu lâu ở tại Cần Thơ. Ông mê cái sắc cô thì ít, mà mê cái sự chăm sóc chiều chuộng như một người vợ hiền dâu thảo của cô thì nhiều. So với nhan sắc của bà Đốc Hiền năm đó, quả thực cô không đẹp bằng bà, nhưng lại có một loại khí chất cuốn hút riêng. Miệng ngon ngọt đã đành, cô lại rất biết cách chiều chuộng, làm cho ông Thống Đốc Quỳnh vui lòng. Nếu như bà Đốc Hiền là người khiến ông phải luôn đuổi theo, luôn tìm cách để lấy lòng bà, thì Thu Vân hoàn toàn ngược lại, khiến cho ông có cảm giác mình là người chủ động. luôn được quan tâm, chiếm hữu riêng biệt. Bởi vậy, ông mới không tiếc tiền mua hẳn căn nhà lớn ở gần chợ tỉnh cho cô ở. Thủ Vân biết ông làm đến chức thống đốc tỉnh, hiển nhiên sẽ đeo mãi không buông. Hiếm lắm mới câu được một con cá to đến như vậy, cô dễ gì buông tha cho ông. Mỹ sắc đối với đàn ông luôn là một cửa ải khó vượt qua nhất, huống chi đối với một người vừa có chức vừa có tiền như ông Thống Đốc Quỳnh. Ông Thống Đốc Quỳnh qua lại với cô Thu Vân cũng hơn một năm, trước cả khi bà Đốc Hiền mất. Sớm mai hôm ấy, ông Hội đồng Thăng đi chợ tỉnh có việc nên tiện thể ghé thăm con rể một chút, sẵn tiện ngắm căn nhà mới một chút. Vừa đến cửa nhà thì thằng Sửu đang chẻ củi trong sân mừng rỡ chạy ra, chắp tay cúi đầu lễ phép chào. Dạ, con chào ông Hội. Ông Hội đồng khoác tay ý biểu nó ngẩng đầu lên khỏi chào. Có cậu Bảy ở nhà không? Cậu ở đây là ông Thống Đốc Quỳnh, còn mợ là bà Đốc Hiền theo cách gọi của ông Hội đồng. Bởi vì ông Thống Đốc Quỳnh cũng sắp xỉ bằng tuổi với cha vợ. Để phân biệt nên lúc trước ông có dạy Bảy trẻ gọi như vậy để giảm bớt cái khoảng cách tuổi tác, cho bà Đốc Hiền dễ chấp nhận người chồng lớn tuổi hơn bà tận mười mấy 20 tuổi này. Dạ có, mời ông vào, để con vào thương lại. Ông Hội đồng thủng thẳng bước xuống xe ngựa, thằng Sửu chạy nhanh vô báo lại cho ông Thống Đốc Quỳnh biết là có khách, mà khách ở đây chính là cha vợ của ông. Chưa đầy 3 phút sau, ông Thống Đốc Quỳnh đã đi ra, giọng điệu hớn hở. Thưa cha mới qua, sớm biết na biểu Bảy trẻ chuẩn bị làm gà vịt. Ông Hội đồng bước lên bậc thềm, mắt nhìn đảo khắp một vòng khách, rồi lại nhìn chàng rể gần bằng tuổi mình, mà không khỏi thở dài. Có khi ở cái tuổi này, nó còn có thể đi sớm hơn mình, vậy mà còn ham hố cưới thêm vợ hai vợ ba. Hội đồng Thăng chậm rãi ngồi xuống bộ trường kỳ, cởi cái nón cối quạt quạt mấy cái rồi mới khoát tay nói. Mày làm giống chỉ cho cực, cha đi chợ thăm mấy ông bạn, sẵn tiện ghé đốt cây nhang cho con Hiền rồi về, chứ không có ở lâu. Ông Hội đồng Thăng nhìn giáo giác trên bàn thờ rồi nheo mắt hỏi, ngữ điệu có vẻ không vui. Bảy không có mang con Hiền đi theo sao? Ý ông Hội đồng Thăng đây là không mang bản vong của con gái ông về nhà mới sao? Ông Thống Đốc Quỳnh có vẻ cười ngượng nói. Dạ, vẫn để ở nhà cũ. Mỗi tuần con có về thắp nhang với sai mấy đứa nhỏ dọn dẹp. Nhà con ở bên đó quen, sợ về đây không tiện. Hội đồng Thăng có tức trong lòng nhưng cũng không tỏ ra ngoài mặt, chỉ thở dài trách cứ nói. Vậy cha ghé đây thất công rồi. Hay là con lấy xe chở cha về bên đó vậy? Ông Hội đồng khoát tay. Thôi khỏi, để dịp khác, cũng gần giáp năm con nhỏ mất rồi. Cha uống miếng trà rồi con bảo tụi nó dọn cơm. Thôi, cha về, cũng quá trưa rồi. Thằng Vinh năm nay học xong bày tính sao? Dạ, năm trước nó chịu đi Tây học rồi. Chừng bái trường kỳ này, con nên xin giấy thông hành cho nó đi. Ông Hội đồng bất ngờ, ông hỏi. Đi bao lâu? Dạ, chừng 2 năm. Thôi, nó chịu học cũng mừng. Nói rồi, ông Hội đồng Thăng kêu xe ngựa chuẩn bị về. Ông Thống Đốc Quỳnh cũng không có ý cầm cha vợ lại dùng cơm nữa. Chừng xe ngựa ra gần khỏi cổng, ông Hội đồng Thăng nhìn lại mới thấy một người con gái mình mặc áo xuyến đỏ lấp ló từ bên trong đi ra. Về nhà ông kể cho vợ nghe. Bà Hội đồng có vẻ tức lắm và hậm hực nói với chồng. Mà cha nó, bàn thờ tổ tông nhà nó thì nó mang theo, còn bàn vong con nhỏ nó để lại nhà cũ. Không ai nhang khói, phải nó chịu tôi rước về nhà mình thở luôn cái cho rồi. Cái thứ động đực vợ mới mất chưa được giáp năm đã muốn rước con khác về rồi. Thôi bà, trách người ta sao được, tại con mình vắn số thôi. Bà Hội đồng không đồng tình với ý của chồng, bà nói. Con mình vắn số mất sớm đã đành, ví như ngày xưa nó không giật một, giật hai muốn cưới con nhỏ thì tôi không nói. Đằng này nó thể thốt năn nỉ ỉ ôi con nhỏ biết bao nhiêu. Tôi còn tưởng nó thương con mình thiệt, ai mà ngờ nó khốn nạn vậy đâu. Mà nó hứa với thằng Vinh để tang con nhỏ 3 năm mới đi thú vợ khác. Đằng này chưa được 1 năm đã rước con khác về rồi. Ông nghĩ con gái mình làm sao mà nhắm mắt đây? Ông hội đồng thăng đuối lý cũng không muốn cãi với vợ. Mà bà nói cũng có sai gì đâu. Rõ ràng là thống đốc Quỳnh gấp gáp rước cô Thu Vân về sớm quá khi bà Đốc Hiền mất vẫn còn chưa được một năm. Người ta dị nghị ông biết là bao nhiêu. Kể cả mấy đứa nhỏ ở trong nhà cũng không phục nữa là bà hội đồng thăng. Cậu Vinh ở Sài Gòn, cậu lo học hành hết sức nên đâu có hay chuyện gì ở nhà. Bởi cậu lựa chọn tin tưởng cha cậu, một khi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Một năm trôi qua, không dài cũng không ngắn. Một năm trước, cậu Vinh vẫn còn suy nghĩ của một đứa trẻ được mẹ chở che lo lắng cho mọi thứ. Bà Đốc Hiền như một chiếc ô to lớn che chở, sắp đặt mọi thứ an bài sẵn cho đường đi sáng lạng của cậu. Đột nhiên, cậu mất đi người bảo hộ mình một cách bất ngờ như vậy. Cậu đương nhiên hụt hẫng, lại thêm việc cha cậu muốn thú vợ mới. Cậu buồn lung lắm. Nhưng cũng từ khi mẹ mất, cậu trưởng thành hơn nhiều, cũng không còn quá yếu đuối như một năm trước. Cậu biết nếu cậu vẫn cứ yếu mềm nhu nhược như vậy thì mẹ cậu ở Suối Vàng nhất định không yên lòng. Bởi vậy, cậu mạnh mẽ rắn rỏi hơn nhiều. Đến kỳ bái trường, cậu có viết thơ gửi về cho cha, xin ông thống đốc sắp đặt công chuyện lên Sài Gòn một chuyến, đặng lo giấy tờ cho cậu. Ông thống đốc Quỳnh được thơ của con trai thì cũng thu xếp việc lên Sài Gòn. Ông đi xe Huê Kỳ lên lo công việc mất hết mấy ngày. Chừng giấy tờ xong xuôi, cha con hiệp nhau mà về. Phàm ở đời cứ hễ có tiền thì việc gì cũng nhanh chóng hết thảy. Ông thống đốc Quỳnh vừa có tiền lại vừa có quyền. Bởi vậy đi đến đâu người ta đều vui vẻ ký giấy cho ông mau lẹ, không hề dám làm khó dễ cha con ông chút nào. Mà ngặt nỗi chuyến tàu từ đây ra Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng đi vượt biển đến kỳ kiểm định nên cặm lại. Chắc cũng mấy tháng nữa mới khởi hành được. Ngó chừng cũng phải qua Tết. Việc này ngoài dự tính của ông và cậu Vinh. Bởi vậy cậu theo cha về quê nghỉ ngơi được mấy tháng. Chừng tàu khởi hành thì cậu mới lên Sài Gòn mà đi. Chừng thấy xe dừng trước một căn nhà mới mà lạ lẫm, cậu Vinh mới ngó nhìn ráo rác rồi hỏi cha. Ủa, mình còn đi đâu hả cha? Sao không về nhà? Ông thống đốc Quỳnh không lạnh không nhạt trả lời. Thì nhà mình đây chứ đâu. Cậu Vinh rất bất ngờ. Cha dọn sang nhà này ở cũng mấy tháng rồi. Ở đây gần chợ tỉnh đi lại thuận tiện hơn. Ông thống đốc Quỳnh lại nói, vừa thủng thẳng bước xuống xe vươn vai. Ngồi xe suốt một thời gian dài, cậu Vinh không mệt. Nhưng khi nghe cha nói chuyện nhà thì cậu mới mệt. Trời ơi mình về sớm mà không báo tôi một tiếng. Tôi bảo sắp nhỏ dọn cơm cho mình ăn. Một giọng nói lanh lảnh mà ngọt lịm từ bên trong vọng ra. Thu Vân mặt mày tươi rói, dáng đi đon đả bước nhanh ra đón. Cậu Vinh chau mày, ngó sắc mặt cậu khó chịu. Nhưng ông thống đốc Quỳnh ngó lơ biểu cảm bực dọc đó của con trai. Ông chống gậy chậm rãi đi vào nhà. Ông cũng không trả lời cô Thu Vân tiếng nào. Úi, cả Vinh đây đúng không? Đẹp trai dữ đa. Vào nhà nhanh. Dì kêu tụi nhỏ dọn cơm cho cha con ăn nha. Đi sớm về chắc đói lắm rồi phải không? Cậu Vinh bực bội vì cha thất tín, lại còn rước cả người đàn bà này về, đặt cậu vào thế đã rồi. Bởi vậy, cậu cũng làm thinh coi như Thu Vân, như người vô hình, rồi kêu thằng Sửu vác đương đồ vào nhà. Cô Thu Vân bị hai người đàn ông ngó lơ, đã không cảm thấy ngại, mà ngược lại còn ân cần dày mặt hơn mấy lần. Mặt cô tươi rói, cứ cười cười nói suốt một buổi. Suốt buổi cơm, cha con dường như không nói với nhau câu nào. Chỉ có Thu Vân, một bên là liến giáo nói chuyện. Cô hỏi chuyện này, cô bày việc kia, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khiến một người trai ít nói dễ tính như cậu Vinh cũng cảm thấy khó chịu. Cậu thầm nghĩ người đàn bà này quả thật lắm chuyện. Nhưng cậu cũng phải công nhận một điều rằng người phụ nữ sắp sửa làm mẹ kế này có một nguồn năng lượng rất tích cực, hoàn toàn bất đồng với mẹ của cậu lúc còn sống. Mẹ cậu tính tình cẩn nhẫn, ít nói, ít bàn chuyện thiên hạ. Cha cậu lúc nào cũng là người chủ động bắt chuyện, nếu không chắc có cậy miệng mẹ cậu cũng không nói được mấy câu. Sống ngần ấy năm, cậu ít nhiều cũng biết được. Qua chút ít cử chỉ ý tứ, cậu cũng hiểu mẹ cậu đối với cha cậu, chữ tình còn ít hơn cả đầu ngón tay. Hiển nhiên, chính trên 10 phần tình yêu thương ấy bà đều dành hết cho cậu. Còn với cha cậu cũng chỉ vỏn vẹn một phần nhỏ, mà ấy lại chữ nghĩa nhiều hơn là chữ tình. Ông thống đốc Quỳnh thì nhíu mày, nghĩ cách để nói chuyện cho hợp lý với con trai. Dù gì, ông cũng lỡ hứa để tang mẹ nó 3 năm. Chưa mãn tang, ông đã có người phụ nữ khác. Tuy hứa chính thức hôn thú, nhưng đã rước hẳn về nhà. Ngẫm cũng thật khó mở lời, cũng không biết mở lời như thế nào. Nhưng bất quá, ông đã quyết phải thú vợ nơi này ra. Con trai chịu hay không cũng không quá quan trọng. Điều ông lo lắng nhất chính là oan hồn của vợ lớn. Nhưng quả thật, từ khi dọn về nhà mới ở, những cơn ác mộng về bà Đốc Hiền đã bớt đi hẳn. Thỉnh thoảng ông vẫn mơ thấy bà hiện về khóc lóc uẩn ức. Nhưng miễn bà không thể hiện hồn về làm hại ông nữa là được. Duyên tàn phận cạn thiết tha gì nữa, ông cũng đành lòng mà thôi. Ai biểu bà chết rồi mà vẫn cứ đeo bám lấy ông làm gì. Cha không mang bàn thờ mẹ về đây cùng sao? Cậu bất ngờ hỏi, khiến ông thống đốc Quỳnh nhất thời bất động, một lúc sau mới lãnh đạm đáp. Không, mẹ con ở nhà cũ có lẽ quen hơn. Có việc gì sao? Câu trả lời hoàn toàn khiến cậu Vinh thất vọng vô cùng. Cái sự kính trọng của cậu dành cho cha có lẽ đã bớt đi mấy phần. Cậu thất vọng đáp. Dạ không, sáng mai con về nhà đốt nhang cho mẹ. Muốn đi thì kêu thằng Tý đưa chìa khóa cho đi. Ông thống đốc Quỳnh cũng không ngăn cản, nhưng cô Thu Vân bất ngờ nói khiến cậu Vinh càng thêm bất mãn. Cho dì đi với, dì cũng muốn thắp cho chị lớn nén nhang. Dì nghĩ dì xứng đáng sao? Làm ơn để cho mẹ tôi yên. Cậu Vinh buông đũa, không nóng không lạnh, nói mấy lời rồi bỏ về phòng. Ông thống đốc Quỳnh giận lắm, nhưng ông cố kiềm chế. Nó là con của ông, là đích tôn của cái nhà này. Nghĩ chỉ còn vài tháng nữa là tống khứ nó đi Tây rồi. Mắng chửi cũng chỉ khiến xào xáo trong nhà, trong cửa, chứ không có ích lợi gì. Còn nó mới lớn, mình đừng có giận nha mình. Thụ Vân bên cạnh nói nhỏ, khẽ vuốt về ông thống đốc Quỳnh. Ông cũng hiểu nên mới nói. Nó không muốn... Ngày mai mình càng phải đi theo nó về bên bệnh thắp nhang. Không thắp nhang bà lớn thì cũng phải thắp nhang tổ tiên. Mình trước sau gì cũng sẽ là bà hai nhà thống đốc. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dạ, em nghe lời mình. Cô ngoan ngoãn đáp. Kỳ thật cô cũng không có ý khiến cha con bất hòa. Chỉ là cậu Vinh quá mức thẳng thắn vuốt mặt không nể mũi cô mà thôi. Bữa cơm đầu tiên kết thúc trong bầu không khí ảm đạm. Cậu Vinh một đêm ấy ngủ không hề ngon chút nào. Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm, thay đồ chải tóc rồi đi ra sân, định kêu thằng Tín lấy xe ngựa chở cậu về nhà cũ. Chỉ là vừa ra trước, đã thấy ông thống đốc Quỳnh cùng cô Thu Vân ngồi sẵn ở bộ trường kỳ. Cô Thu Vân cũng đã thay đồ sẵn sàng. Cậu Vinh không nói lời nào với dì kế, chỉ chào cha một tiếng rồi đi. Thằng Tý, mày chở bà hai theo luôn. Bà hai cần về dọn dẹp sẵn tiện đốt nhang cho ông bà ở nhà cũ một chút. Cậu Vinh chưng hửng, cậu nói. Bàn thờ ông bà cha mang theo về đây rồi. Nhà cũ không phải chỉ còn mẹ con thôi sao? Mẹ con cũng là người một nhà. Dì con thắp nhang cho chị thì có gì là sai. Đừng có lôi thôi. Đi sớm về sớm. Cậu Vinh bất đắc dĩ phải đi cùng bà dì kế. Trên xe ngựa, Thu Vân quả nhiên là người con gái giản dị, đã không ngại thân phận mẹ kế con chồng mà lăng xăng hỏi đủ thứ chuyện. Lại nhìn cảnh vật và bình luận không ngớt, khiến cậu Vinh muốn yên tĩnh cũng không được. Tuy có ác cảm, nhưng có lẽ là ác cảm ở chỗ cha cậu thôi. Trước kỳ thật người dì này cũng không đến mức đáng ghét. Ngẫm nghĩ nếu cha có một người bái bùi vậy ở bên cạnh, có lẽ cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất cha cậu sẽ không bị nhàm chán tẻ nhạt. Cậu Vinh giận cha, nhưng lại thương cha nhiều hơn một chút. Nhưng cũng còn giận cái chuyện ông đã hứa nhưng không giữ lời. Dì chắc cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đúng không? Cậu Vinh chủ động hỏi chuyện này. Thu Vân cũng rất vui vẻ đáp lời. chắc 6-7 tuổi gì đó. Thu Vân thành thật đáp, cô cũng cảm nhận được cậu Vinh không khó ưa như những lời cậu nói ra. Dì không tìm người xứng hơn mà trao thân, cha tôi lớn tuổi như vậy rồi. Thần bất do kỳ thôi, chưa không phải vì tiền nữa. Cậu nghĩ sao cũng được, đâu phải ai sinh ra cũng ngậm thìa vàng, ăn sung mặc sướng mà lớn lên như cậu. Cậu thật tốt số, cha làm chức cao quyền lớn, mẹ lại là phú hào. Bởi vậy cậu làm sao hiểu được cái khổ của con nhà nghèo. Đó chỉ là lý do để dì biện hộ cho bản thân dì thôi. Thu Vân cười nhạt. Vậy mẹ cậu, vì sao lại đồng ý lấy cha cậu? Không phải bà ấy cũng nhỏ hơn cha cậu tận mười mấy tuổi ư? Cậu Vinh tức giận. Không giống nhau, dì đừng có đánh đồng như vậy. Mẹ tôi là thê, còn dì là thiếp. Thê với thiếp thân phận khác nhau nhiều lắm, dì hiểu không? Khác nhau chỗ nào? Mẹ cậu là người con tôi, không phải là người ư? Tôi cứ nghĩ cậu học cao, suy nghĩ về phụ nữ sẽ khác cha cậu. Nào ngờ. Thu Vân cười lạnh. Cô cũng không nói gì thêm nữa, mắt cứ ngó ra ngoài ruộng. Điệu bộ cũng không còn vui vẻ như lúc mới ra khỏi nhà. Xe ngựa chạy một lúc thì về đến nhà cũ của cậu Vinh. Cổng đóng, bên trong cửa lớn cũng đóng im lìm. Vẫn rộng lớn như vậy, nhưng có vẻ tiêu điều hơn lúc trước rất nhiều. Thằng Tí ngồi phía trước nhanh nhẩu phóng xuống tra chìa khóa mở cổng. Cậu Vinh cũng theo sau. Mặc kệ Thu Vân có chút khó khăn khi bước xuống ngựa, cậu đi nhanh vào trong. Đập vào mắt cậu là bàn thờ của bà Đốc Hiền nằm lạnh tanh ở giữa gian phòng khách. Đèn đuốc đã sớm tắt ngấm, khói nhang lạnh lẽo. Dạ, ông cho tôi mỗi tuần về đây dọn dẹp một lần, bởi vậy bụi bặm dữ lắm. Cậu thông cảm cho tụi tôi. Cậu Vinh lắc đầu tỏ vẻ không trách. Không có gì, anh xuống lấy cho tôi thau nước với cái khăn. Cậu xắn tay áo cẩn thận lấy khăn lau di ảnh của mẹ. Cậu dường như quên mất Thu Vân đứng tần ngần bên cạnh. Thu Vân cũng không chịu yên, cô lấy mấy chum nước trên bàn đem đi rửa. Lại cẩn thận lau xung quanh bàn thờ bà Đốc Hiền. Mấy trái cam cúng từ lúc nào đã héo khô, cô cũng gom đi bỏ. Cô bâng quơ như tự nói với bản thân, chứ không hề cố ý. Chết không, biết vậy sớm mời Sài con Hền đi chợ mua chục quýt cúng chị lớn rồi. Thôi để lần sau nha chị. Giọng cô nói hết sức tự nhiên khiến cậu Vinh ngạc nhiên vô cùng. Nhưng cậu thấy cử chỉ dì kế như vậy thì ác cảm trong lòng cũng vơi đi mấy phần. Nhưng biểu cậu chấp nhận ngay thì cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Dì để tôi tự làm. Cậu con trai tay chân vụng về, để dì làm cho nhanh. Hai người làm một lúc cũng dọn sạch sẽ bàn thờ bà Đốc Hiền. Cả hai cũng không phát hiện điều gì lạ ở tấm di ảnh của bà Đốc Hiền. Cậu Vinh thắp mấy cây nhang rồi đưa một nửa cho dì kế. Cậu lẩm thầm khấn vái như nói chuyện với mẹ một lúc rồi mới cắm lên bát hương, nhìn qua Thu Vân đã xong từ lúc nào. Con trai mà khấn lâu dữ đà. Cậu Vinh không đáp, thằng Tí dọn dẹp nhà sau nãy giờ mới chạy lên nói. Cậu ơi, cây quýt ngoài vườn ra trái nhiều lắm. Cậu có muốn hái cúng bà thì tôi chạy ủ ra hái mấy trái vô cúng bà. Cậu Vinh gật đầu. Thôi, để tôi đảm mộ sẵn tôi hái luôn cho. Anh lo dọn trong này đi. Chừng tôi trở vào thì mình về. Cậu Vinh cầm theo bó nhang đi ra vườn. Không ai mời Thu Vân cũng rất tự nhiên mà đi theo. Tựa hồ như cô rất muốn lấy lòng người con trai riêng này của chồng. Cậu Vinh khó chịu nhưng cũng không mở miệng xua đuổi. Cậu nhắm mắt coi như vô hình. Phủi phủi mấy cái lá khô trên mộ của mẹ, cậu cũng đốt nhang. Nhưng lần này cậu không đưa cho dì kế nữa, mà một mình cậu cắm xuống bát hương. Cô Thu Vân lờ đánh đi một vòng, ánh mắt dừng lại trước cây mai ở đầu ngôi mộ của bà Đốc Hiền, cảm thán mà nói. Cây mai tốt quá, chừng Tết nở đẹp lắm. Cô ngồi thụp xuống xoa xoa cái gốc cây mai, ước chừng gấp 2-3 lần cổ tay cô suýt xoa. Cô cũng thích mai lắm, mà tầm mắt của cô vừa vặn dừng lại ở một cái gò đất nhỏ ở ngay bên dưới đầu mộ. Như có ai dùng đất đắp lên che cái gì thì phải. Cô nhích người lại gần cái gò đất nhỏ ấy. Bàn tay cô phủi phủi phần đất tơi bên trên. Phía dưới rõ ràng là có một cái gì đó mà cô nhìn không rõ. Tức cái mình, cô bẻ nhánh cây nhỏ tiếp tục bới móc đất ở chỗ đó. Chỉ một chút cô thọt tay xuống moi lên, thì ra chỉ là một cây đinh rỉ sét. Cô thất vọng ném cây đinh xuống bên cạnh, phủi phủi tay chuẩn bị đứng lên. Nãy giờ cô ngồi chồm hổm dưới đất, bị ngôi mộ của bà Đốc Hiền che khuất, nên cậu Vinh hoàn toàn không thấy cô đã làm gì. Chừng thấy cô đứng lên, tay lại cầm một nhánh mai thì cậu nổi giận. Dì bẻ mai làm gì? Cây mai có tội tình gì mà dì phá nó? Dì có biết cây mai này mẹ con tôi quý chừng nào không hả? Cô Thu Vân có chút khó chịu. Dù gì cô cũng là dì kế, xét thân phận hay tuổi tác đều lớn hơn cậu hết thảy. Dì không có cố ý. Cậu Vinh bỏ đi vào trong. Thu Vân thật sự không biết gì hết, cũng không hề cố ý. Cô thẫn thờ nhìn khu vườn rộng lớn. Phận làm thiếp người ta tủi nhục như vậy đó. Kể cả một đứa nhỏ cũng có thể tùy tiện chà đạp thân phận mình như vậy. Cô ủ rũ rồi cũng đi vào. Vừa xoay lưng đã nghe thấy một tiếng nói cười kèm theo tiếng ho khan sặc sụa vang lên. Một vũng nước trong, 10 dòng nước đục, 100 người tục, 10 người thanh. Biết bao ruột gan gửi mình, năm canh em đợi ruột tằm héo hon. Thu Vân bất chợt trợn cả sóng lưng. Ở đây chỉ có cô và ngôi mộ này. Cô không cười thì xác định chỉ có người nằm trong mộ kia cười thôi. Thu Vân hớt hải chạy vào, không dám ở lại dù chỉ một phút. Vào đến nhà thì thấy cậu Vinh đã đội mũ đi ra cổng. Thằng Tý cũng leo lên xe ngựa. Thu Vân mới ngạc nhiên hỏi. Không lên xe à? Cậu định đi đâu nữa hả? Tôi đi đâu, dì cũng muốn quản nữa sao? Cậu Vinh khó chịu phản bác. À không, đi chung thì về chung. Lỡ về cha cậu hỏi tôi biết trả lời như thế nào. Cậu Vinh gắt gỏng. Tôi về nhà ông bà ngoại tôi, dì có muốn theo nữa không? À vậy thôi, cậu tự đi đi, mà nhớ về sớm đó đã. Cậu Vinh cực điểm chán ghét cái giọng điệu làm như thân quen này của dì kế. Tính ra hai người gặp nhau cũng chỉ mới hôm qua đến nay, không đến mức thân cận như vậy. Cậu cũng không có ý định gọi người phụ nữ ấy một tiếng mẹ kế đâu. Thu Vân định kể chuyện lúc nãy ở ngoài vườn cho cậu Vinh nghe, nhưng thấy cậu khó ở quá nên đành thôi. Cô lên xe ngựa về lại nhà ở gần chợ tỉnh. Căn nhà cũ của thống đốc Quỳnh lại trở về với sự tĩnh lặng, lại toát lên một luồng không khí u ám vây quanh. Cậu Vinh đúng thật về nhà ông bà Hội Đồng Thăng thăm ông bà ngoại. Cậu cũng thuật lại chuyện ở nhà cho ông bà nghe. Hội Đồng Thăng thương cháu hùng hổ tuyên bố một câu cứng cỏi. Bây giờ cứ yên tâm sang bên đó mà học hành. Đừng có lo sợ nhọc lòng cái chi hết. Chừng lỡ cha bây không thương không chia gia sản cũng đừng có sợ chết đói. Gia sản nhà Hội Đồng Thăng cho bây ngày sau ăn mấy đời cũng không hết. Xá gì cái nhà thống đốc bên đó. Cứ yên tâm mà đi học. Cái sự học hành nó quan trọng hơn. Nam nhi chí tại bốn phương, đầu đội trời chân đạp đất, làm việc lớn và hãy là chính mình là được rồi. Cậu Vinh mủi lòng, mẹ cậu ván số. Cha không rõ có thương mình được như mẹ hay không thì chưa biết. May mắn còn có ông bà ngoại thương cậu. Bởi vậy, cậu Vinh cũng bớt cái rầu trong lòng chút đỉnh. Bà Hội một bên lại an ủi. Nói là nói vậy chưa, dù gì con cũng là trưởng tử đích tôn. Không hưởng cái tài sản cũng hưởng cái đường làm quan của dòng họ. Cứ yên tâm mà học hành nghe không Vinh. Con gái bạc mệnh mất sớm, ông bà Hội cũng chỉ có thể dồn hết sự yêu thương cho đứa cháu duy nhất này thôi. Bởi vậy ông bà nói như thế, nghĩ cũng không có gì quá đáng. Với tình thương yêu dành cho con cháu bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Cậu Vinh hiển nhiên không muốn ông bà ngoại thất vọng. Cậu ngoan ngoãn, cứng rắn trả lời. Con xin nghe lời ông ngoại bà ngoại. Không đạt được công danh, nhất quyết không trở về. Ngó sắc trời cũng không còn sớm, bị ông bà ngoại cầm lại ăn cơm chiều rồi mới chịu cho cậu về. Bà Hội Đồng Thăng chỉ hận không thể bắt luôn thằng cháu về nuôi. Nhà ông bà so về đất đai ruộng vườn tiền bạc của cải có khi còn giàu có gấp 2 gấp 3 lần nhà thống đốc. Mà ngặt nỗi ở cái thời buổi loạn lạc này, cơ cường quyền lớn hơn bạc tiền. Bởi vậy dù bất mãn nhưng bà Hội cũng không dám làm gì đi quá giới hạn. Từ ngày con bà mất, Thống đốc Quỳnh mấy tháng sau đã mua nhà mới, còn rước người đàn bà không rõ gốc tích về. Bà Hội đều biết rất rõ. Ấy như một cái tát thẳng vào danh giá gia đình hội đồng này vậy. Hội đồng thang ở xứ này cũng xem như là đại phú hào. Con gái bà đương nhiên là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Gả cho lão già như Thống đốc Quỳnh đã là chịu mấy phần thiệt thòi rồi. Giờ Thống đốc Quỳnh lại đặt con gái bà vào cái thế phải chịu kiếp chồng chung với một người đàn bà thấp hèn như vậy. Người xưa thường có câu cử án tể mi, ý chỉ cái đạo vợ chồng kính trọng lẫn nhau. Ấy vậy mà khi con bà vừa mới nhắm mắt, mồ còn chưa kịp xanh cỏ, Thống đốc Quỳnh đã quên ngay cái đạo lý ấy. Lại còn có động thái coi rẻ con gái bà như vậy. Còn mình tuy chưa hoàn hảo với tiêu chuẩn hiền lương thục đức của thế nhân, nhưng trong mắt một người làm mẹ, bà luôn cảm thấy con mình không hề thua kém bất kỳ ai. Nhất là so với người phụ nữ sau của Thống đốc Quỳnh. Người ta càng so sánh hai đời vợ của Thống đốc Quỳnh, bà hội đồng lại càng cảm thấy chán ghét, như đinh đâm vào tay, khiến bà vô cùng hờn giận. Từ ngày con gái bà mất, đâu chỉ riêng Thống đốc Quỳnh gặp ác mộng thôi, bà hội đồng cũng khổ sở không kém. Những giấc mơ hình ảnh lạnh lẽo bóng lưng đơn bạc của con gái, những tiếng khóc nỉ non thỉnh thoảng vẫn vây lấy giấc ngủ của bà. Bà thương con gái nên lòng cứ tự giày vò. Nhưng bà Hội chỉ đơn giản nghĩ con gái mất sớm vương vấn trần gian, không yên lòng đứa con khờ nên chưa thể siêu thoát mà thôi. Chứ bà nào có nghĩ rằng con rể ác độc tìm người trấn yểm con gái bà đâu. Bởi cái đêm bà Đốc Hiền mất, bà hội đồng cũng không đến kịp lúc con gái chút hơi thở cuối cùng. Mà giờ, bà mới chợt nhận ra con gái bà chết, đúng là bất đắc kỳ tử, không kịp chăn chối lời nào với bà. Nghĩ càng tức, nhưng mà bà cũng không biết làm gì khác. Thương cháu thương con bao nhiêu, bà lại càng thống hận con rể bấy nhiêu. Oán ý ấy, từng giây từng phút lắng đọng lại mà thành. Nếu thật bà biết được việc bất nhân mà con rể đã làm với con gái mình, bà hội đồng thăng chắc chắn sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho Thống đốc Quỳnh. Dù có phải đánh đổi cả gia tài hay tính mạng của bà đi nữa, bà cũng sẽ báo thù cho kỳ được. Nhưng tiếc rằng oan hồn của bà Đốc Hiền chỉ lặng lặng như vậy mà không hề nói tiếng nào. Bởi vậy Thống đốc Quỳnh vẫn nhởn nhơ sống, lại còn có thể ngang nhiên chuẩn bị đi thú vợ khác. Người ngoài còn cảm thấy chướng mắt, huống chi người trong cuộc như bà hội đồng thăng. Cậu Vinh về đến nhà cũng đã nhá nhem tối. Chỉ thấy cô Thu Vân đã đứng sẵn ở trước ngồi, điệu bộ thong dong uống trà, nhưng thực chất là đang đợi cậu về. Cậu Vinh không hiểu sao cứ có cảm giác người dì kế này đặc biệt thích bám dính lấy mình. Thấy cậu về, Thu Vân hờn mừng ra mặt. Cậu ăn cơm chưa? Để tôi. À, dì kêu tụi nhỏ dọn cơm cho ăn. Cậu Vinh chẳng buồn trả lời, cậu chỉ đáp cụt ngụt. Tôi ăn rồi. Cậu định đi thẳng về phòng mình, nhưng vừa đến bậc cửa đã khựng lại hỏi. Cha tôi đâu? Sao giờ này đi ngồi ở đây một mình? Thấy cậu Vinh chủ động hỏi mình thì Thu Vân vui vẻ lắm. Cô hổ hởi trả lời. Cha cậu đi đám giỗ ở ngoài chợ tỉnh rồi. Chắc tối mới về. Cậu... Thu Vân định hỏi gì đó, nhưng cậu Vinh đã đi khuất sau bậc cửa. Thu Vân thất vọng ngồi một chút rồi cũng đi về phòng của mình. Cậu Vinh tắm rửa xong thì đi vòng từ sau ra sân trước, ngắm mấy bụi hoa lài hoa huệ. Cậu cũng có ý định chờ cha về, đặng cậu thư chuyện. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà cậu vừa ra được một chút thì Thu Vân cũng léo đéo xuất hiện ở phía sau. Chậm chậm nhìn cậu từ trên bậc thềm nhà lớn. Cậu Vinh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ, cậu quay đầu thì thấy Thu Vân đang đứng đó nhìn mình nãy giờ. Cậu bất giác khó chịu. Gì, làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Thu Vân bị phát giác, lập tức thu hồi ánh mắt ngẩn ngơ của mình, lại lảng sang chuyện khác. Vừa nâng niu mấy bụi bông lại, vừa nói. Bông tốt quá, tự tay tôi trồng đó. Cậu thấy đẹp không? Hỏi đi. Muốn cái gì thì cứ nói đại đi. Thu Vân chậm rãi trả lời, cô có chút không thoải mái vì thái độ lạnh nhạt của cậu Vinh. Tôi có muốn gì đâu. Cậu Vinh hử lạnh. Mấy tháng nữa tôi đi Tây rồi. Cái nhà này sớm muộn gì cũng là của dì. Dì khỏi thất công lấy lòng tôi. Tôi ghét cái thái độ ngây ngô giả dối của dì lắm. Thu Vân không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt trìu mến nhìn cậu rồi nói. Em trai tôi nếu còn sống, chắc cũng cao cỡ cậu bây giờ vậy. Nó dễ thương lắm, lúc nào cũng bám dính lấy tôi đòi mua bánh kẹo. Cậu Vinh chưng hửng, hóa ra cậu hiểu nhầm ý của dì kế. Nhìn cậu, sao mà tôi nhớ nó quá. Em trai của dì sao mà mất? Cậu Vinh nhỏ giọng hỏi. Nó sinh ra thân thể đã yếu ớt. Mẹ mất, có lẽ tôi chăm sóc nó không tốt nên cách mấy năm nó cũng bỏ tôi đi luôn. Gia đình tôi đều mất hết rồi, chỉ có một thân tôi một mình cuối cuộc sống mà thôi. Cậu Vinh bất giác ngộ đến hoàn cảnh của cậu. Mẹ cậu cũng vừa mới bỏ cậu mà đi, có chút đồng cảm Thu Vân. Tôi may mắn được cha cậu vừa mắt tôi. Mặc dù chưa cưới hỏi nhưng cho tôi một mái nhà nương nhờ tấm thân, lại cho cuộc sống sung túc vậy tôi mừng lắm rồi. Bởi vậy tôi không có dám suy nghĩ tranh giành thứ gì với cậu hết. Cậu đừng có nghi ngờ rồi chán ghét tôi tội nghiệp lắm. Thu Vân thành thật nói, những lời ấy như rót mật vào tai một chàng thiếu niên như cậu Vinh. Dù không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng bức màn ngăn cách vô hình trong lòng đã giảm đi một nửa. Nhưng cậu Vinh vốn không phải là một người trai giỏi biểu lộ cảm xúc. Bởi vậy, cậu có mùi lòng nhưng cũng chỉ ngó nhìn chứ không biết nói gì để an ủi hoặc làm cho người khác yên tâm. Thu Vân thì lớn tuổi, dàn trải sự đời hơn, giới nắm bắt được tâm lý của người đối diện. Thấy biểu hiện cậu Vinh như vậy thì cô biết mục đích của mình đã được hơn nửa chặng đường. Cô mỉm cười, nụ cười hết sức dịu dàng, nhu tình. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà nụ cười ấy thoáng ẩn hiện một tia câu dẫn hết sức nồng đậm, khiến cậu Vinh nhất thời thẫn thờ, rồi nhanh chóng xoay mặt đi, né tránh ánh mắt ấy của dì kế. Cậu sao vậy? Lạnh hả? Thu Vân biết rồi nhưng vẫn cố ý hỏi, tay khẽ chạm vào vai cậu Vinh. Cậu Vinh luống cuống vội thụt lùi về sau mấy bước né tránh. Sao mặt mày tái mét vậy? Thôi, đi vào ở ngoài này không khéo trúng gió. Dì đi vào trước đi, tôi vào liền. Thu Vân tiến lùi có mức độ, nhíu mày nói. Vậy tôi vào trước, cậu cũng vào sớm đi nha. Cậu Vinh nhìn theo bóng lưng của dì kế, lòng chợt nổi lên một cơn sóng kỳ lạ. Thứ cảm xúc mà thuở giờ cậu chưa từng được nếm trải. Có chút ngột ngạt, có chút khoan khoái trong lòng. Tậm chí trong bài xích người con gái này nữa, ác cảm cũng dần tiêu biến. Chỉ là nội tâm cậu vẫn còn một chút cố kỵ, có cảm giác như sắp không thể chịu đựng được nữa. Bức tường phòng bị ấy gần như đã bị tháo dỡ hoàn toàn. Cả đêm hôm ấy, cậu không tài nào thoát khỏi hình ảnh của Thu Vân. Cậu chợt hoảng hốt lắc đầu. Không, không được. Cô ấy là dì kế của mình, không thể có cái loại tình cảm nghịch luân như vậy. Cậu Vinh cật lực áp chế cái thứ cảm xúc không nên tồn tại ấy xuống, chịu đựng một cách thống khổ. Đêm ấy ông thống đốc Quỳnh không về, căn nhà lớn sau khi được thằng Sửu khóa cổng cẩn thận thì tụi nó cũng biết thân lui xuống nhà, không có dám làm ồn ào. Cậu Vinh bức bối khó chịu trong lòng, cậu muốn đi ra ngoài một chút cho thoáng. Trời tối, thứ ánh đèn duy nhất ở dãy hành lang nối liền nhà sau với gian nhà chính. Đứng ở đoạn này có thể nhìn thấy cái bến nước nhỏ ở cạnh ao nước. Ao nước dùng để sinh hoạt có hai cái lu chứa nước khá to. Tiếng nước xối nhẹ nhẹ xuống mấy mảng gỗ đựng ở cạnh mé ao thu hút sự chú ý của cậu Vinh. Cậu vô thức nhẹ chân đi thêm mấy bước, lại cách bến nước ấy một đoạn, căng mắt nhìn. Một bờ lưng thanh mảnh nuột nà trắng nõn, chiếc áo lá trắng mỏng manh dán chặt vào da thịt càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, bờ mông căng tròn cùng đôi chân dài miên man. Bóng lưng ấy khẽ xoay người, với tay vào cái lu bên cạnh múc nước. Khuôn mặt ấy liền nổi hai rặng mây hồng, đôi mắt xinh đẹp khẽ lưu chuyển, câu dẫn lòng người. Tiếng nước nhẹ nhẹ trơn tru trên làn da mềm mại, thành âm như rót mật vào tai, khiến cậu Vinh bất giác đỏ bừng mặt mũi. Ý thức được hành động lén nhìn người khác tắm của mình là không đúng đắn, cậu vội quay người đi vào trong. lại một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu, dần lan tỏa rồi chiếm toàn bộ tâm tư của cậu. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cậu hoàn toàn chìm đắm vào thứ cảm xúc mới mẻ ấy. Thu Vân bên ngoài vừa xối gáo nước lạnh lên người, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dụ hoặc đến kỳ lạ. Cứ như vậy một tháng trôi qua, cậu Vinh cũng dần quen với sự xuất hiện của người dì kế này trong nhà. Đối với Thu Vân, cậu vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng sớm tối chung đụng, cậu không thể không lưu tâm. Vì để cho cha cậu vui mừng, cậu đối với Thu Vân vẫn duy trì 5 phần thân thuộc, 5 phần khách khí. Một sớm mai trời vừa nắng lên, cậu Vinh sau khi thay đổi quần áo, liền muốn trở về nhà cũ thắp nhang cho mẹ. Trời đêm qua gió lớn, không biết nhà cũ có bị gì không, nên cậu muốn trở về đó xem xét. Một đêm qua cậu ngủ không ngon, bởi vậy hai mắt rất thâm quầng. Vừa ra đến trước đã thấy Thu Vân ngồi sẵn ở đó từ lúc nào. Cậu Vinh theo quán tính muốn né tránh dì kế. Cậu lầm lũi bước đi một nước, nhưng Thu Vân ngăn cậu lại. Cậu đi đâu vậy? Tôi đi về nhà bên kia. Cho tôi đi với, ở nhà buồn quá. Dì đi theo làm gì? Cậu Vinh muốn từ chối nhưng không tìm ra lý do. Thu Vân chậm rãi đi đến trước mặt cậu. Cậu Vinh bất giác nhớ lại hình ảnh buổi tắm đêm hôm ấy, hai mắt liền né tránh, không khỏi cảm giác ngại ngùng. Cho tôi đi theo đi. Cậu Vinh bất đắc dĩ phải để dì kế Thu Vân theo. Cả một đoạn đường, cậu ngó hai bên ruộng không dám nhìn dì kế. Thu Vân thì tự nhiên hơn, cô vẫn như lần trước, liến xáo một bên nói đủ thứ chuyện. Nhưng khác với lần đầu đi chung, cậu Vinh chẳng những không khó chịu, mà còn có ý lắng tai nghe những gì Thu Vân nói. Cậu cẩn thận giải đáp những thắc mắc của dì kế một cách tỉ mỉ. Cảm giác đã không còn khó chịu như lần trước, cảm tình theo đó cũng tăng lên đôi chút. Thu Vân chung quy vẫn là một người phụ nữ yếu đuối cần được chở che. Không biết có phải cố ý hay không, mà Thu Vân suốt cả đoạn cứ nhìn chăm chăm vào cậu Vinh mà thôi. Mặc cho cậu cố ý né tránh ánh mắt ấy của cô, chỉ là thấy cậu không khó chịu cùng bài xích, cô lại càng thêm tự nhiên biểu lộ. Đến cửa người cũ của thống đốc Quỳnh, cậu Vinh để thằng Tí mở cửa vào trước. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh khá hỗn loạn. Bàn thờ của bà Đốc Hiền chén đũa ngổn ngang, mấy tro nhang bị gió thổi bay khắp nơi. Điều cậu Vinh đau lòng hơn cả là tấm ảnh thờ của bà Đốc Hiền bị rơi xuống đất, mặt kính vỡ tan tành. Cậu đi nhanh lại nhặt di ảnh mẹ lên, cẩn thận đặt lên một góc bàn rồi mới lau dọn mọi thứ. Thu Vân đi theo sau cũng phụ một tay. Vừa làm, cô vừa chỉ cái cửa sổ mở toang mà nói. Đêm qua gió lớn, chắc quên đóng cửa sổ nên mới đổ bể hết như vậy. Cậu Vinh gật gật đầu. Chắc là vậy. Dì gom chén đũa vào thau đi, để tôi xuống nhà sau múc nước lên lau bàn. Mấy việc này cậu có thể sai thằng Tí làm, nhưng chính là cậu vẫn muốn tự tay làm cho mẹ. Thu Vân gật đầu. Chừng cậu Vinh đi rồi, cô vẫn lùi cùi dọn đống ngổn ngang trên bàn. Trong lúc dọn dẹp, tay cô vô ý đụng phải mép bàn, khiến tấm di ảnh bà Đốc Hiền lung lay. Nhìn thấy khung ảnh sắp rơi xuống đất, Thu Vân nhanh tay nhoài người chụp lấy khung ảnh. Tấm di ảnh bà Đốc Hiền nằm gọn trong tay. Một góc phía mặt sau khung ảnh khiến Thu Vân chú ý. Là một góc mảnh giấy màu vàng lộ ra. Thu Vân theo sự tò mò của bản thân đưa tay rút mảnh giấy ra. Góc giấy vừa được rút ra khỏi khung ảnh thờ của bà Đốc Hiền thì một luồng gió lạnh thổi ùa qua. Sóng lưng Thu Vân bất giác ớn lạnh, cô khẽ rùng mình. Gió thổi mảnh giấy màu vàng được gấp khúc hình tam giác trên tay Thu Vân cũng vô tình bị thổi bay cách đó một khoảng, rơi xuống đất. Thu Vân vội đi theo hướng đó muốn nhặt lại mảnh giấy. Cô đoán đó là bùa, nhưng bùa gì thì cô không thể nào biết được. Cô vừa khung người xuống bộ trường kỷ định nhặt lại lá bùa để lại chỗ cũ, thì cậu Vinh từ nhà sau đi lên, tay bưng theo một thau nước gọi lớn. Gì? Thu Vân giật mình quay lại, tay xoa xoa lên lồng ngực. Làm hết hồn, tôi có làm gì đâu. Thu Vân nhất thời quên mất việc nhặt lại lá bùa. Nghĩ chắc cũng không quan trọng nên cô đứng lên, vội đi lại chỗ cậu Vinh đang làm việc mà lăng xăng một bên cậu. Thấy dì kế đứng quá gần mình, cậu Vinh có chút không thoải mái, nhưng nội tâm cũng không quá quyết liệt phản đối, nên cậu ngoài mặt cố tình ngó lơ không để ý. Nhưng thật ra, cậu luôn len lén chú ý từng hành động của Thu Vân. Đến khi làm xong việc thì cũng đã gần trưa, thằng Tí đi theo biến đâu mất dạng, cậu Vinh phải gọi nó đánh xe chở hai người về. Chừng xe ngựa vừa ra khỏi cổng, trời bắt đầu mưa lất phất đến tận trời tối. Mưa lại càng lớn, lồng gió nổi triền miên tấp vào căn nhà mới của thống đốc Quỳnh. Cậu Vinh thấy trời đã tối, bên ngoài lại báo lớn, vậy mà cha vẫn chưa về thì đâm ra lo lắng. Cậu thấp thỏm đi ra đi vào gian nhà trước, không hiểu vì sao đêm nay lòng cậu lại bức bối đến khó chịu, có cảm giác bất an không yên khó hiểu như vậy. Trái ngược với sự lo lắng của cậu Vinh, Thu Vân lại hết sức bình thản. Sau khi tắm rửa, tay vẫn còn cầm khăn lau khô mái tóc còn ướt. Cô nghiêng mình ngồi xuống trường kỷ thong thả nói. Bão lớn như vậy, cha cậu chắc sẽ ở đâu, hoặc là tìm nhà nghỉ mà ngủ lại không về đâu. Sao dì chắc như vậy? Cậu Vinh vẫn không yên lòng hỏi, lại chậm bước đến trước cửa đứng nhìn ra bên ngoài cổng. Gió thổi mấy lá cây khô bay tứ tung, mưa từng đợt hắt vào cửa thềm. Khung cảnh sân trước khá hoang tàn, nhánh cây bị gió thổi gãy, nằm lăn lóc bên ngoài. Cũng đâu phải lần đầu cha cậu đi qua đêm đâu, mỗi lần đi đều 3-4 ngày đến cả tuần. Nói đến đây, ánh mắt Thu Vân có vẻ trùng xuống, mắt dán vào ấm trà sớm đã nguội lạnh. Cậu Vinh có vẻ nhìn thấy được tâm trạng đang trùng xuống của Thu Vân. Cậu non nớt nhưng cũng đoán được chút ít, đại khái là dì kế đang cảm thấy cô đơn, lại có ý trách cha cậu hờ hững. Nghĩ là vậy, nhưng cậu Vinh vốn là người ít nói, lại không biết biểu lộ cảm xúc nhiều, nên chỉ im lặng đồng cảm, chứ cũng không biết nên nói gì để an ủi. Nhưng cảm tình cậu dành cho Thu Vân cũng nhiều hơn một chút. Có thể người con gái này cũng cùng chung hoàn cảnh với mẹ cậu. Giàu có, sung túc, nhưng sớm tối quạnh hiu, trống vắng. Cậu Vinh thầm nghĩ, nếu ngày sau có lấy vợ, nhất định sẽ lấy người cậu yêu thương và sẽ chăm sóc người đó trọn đời trọn kiếp. Giống như loài chim nhạn, cả đời chỉ có một bạn tình, trung trinh, sắc son, chỉ yêu duy nhất một người mà thôi. Đợi mãi không thấy cậu Vinh mở miệng, Thu Vân có chút thất vọng. Cậu muốn đợi thì cứ đợi, tôi về phòng trước đây. Thu Vân xoay người rời đi. Gì? Thu Vân khựng lại chờ đợi. Cậu Vinh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không có gì. Thu Vân một lần nữa lại không tránh khỏi sự thất vọng. Kỳ thật cậu Vinh cũng không thể hiểu nổi bản thân đang làm gì. Cái thứ cảm xúc kỳ quặc, không đàng hoàng này, cậu càng cố đè nén thì lại càng len lỏi xâm chiếm tâm can đến mãnh liệt. Thời gian vừa qua, nói không có rung cảm chính là nói dối. Cậu rõ là có để ý đến dì kế, từng cử chỉ hành động của Thu Vân đều thu hết vào tầm mắt của cậu. Cả những buổi tắm đêm yên tĩnh cũng dần trở thành thứ hình ảnh quen thuộc trong tiềm thức của cậu. Chỉ là mỗi lần như vậy, cậu chợt hoảng sợ, lại cật lực đè nén sự rung cảm không đứng đắn ấy xuống tận sâu đáy lòng. Cậu biết đó là thứ cảm xúc nghịch luân, trời không dung, đất không tha. Chỉ là con tim đã rung cảm, vốn không thể nghe theo sự lý trí nữa rồi. Mỗi lần ngồi ăn cơm đối diện Thu Vân, tim cậu lại đập loạn nhịp. Đêm nay cũng vậy, Thu Vân chỉ gắp thức ăn cho cậu thôi, cũng khiến cậu loạn nhịp bối rối. Một cử chỉ hết sức bình thường thôi, cũng khiến cậu cảm thấy trở nên ám muội đến dị thường. Cậu non nớt không rõ là dì kế vô tình hay cố ý dẫn dụ mình, nhưng thật sự cậu có động tâm mới trở lại loạn nhịp mất kiểm soát như vậy. Loại kiểm nén nội tâm khổ sở ấy dày vò cậu từng đêm. Chỉ mong thời gian trôi qua mau mau để cậu xuống tàu đi Tây học, để giải thoát cái sự thống khổ này sớm một chút. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều có hướng ánh mắt nhìn về phía ông thống đốc Quỳnh. Cái vẻ mặt nghiêm nghị của cha như nhắc nhở cậu phải biết điểm giới hạn. Cậu không muốn bản thân trở thành một đứa con bất hiếu, nghịch luân. Cậu ngồi tư lự ở nhà trước đến tận khuya mới đóng cửa trở về phòng. Đêm đã khuya, thật sự cha cậu sẽ không về. Căn nhà trở lại vẻ hoang vắng đến đáng sợ.

Bên trong căn nhà rộng lớn, nội tâm Thu Vân cũng không thể nào yên. Cô năn qua trở lại cái giường rộng, một bên gối lạnh tanh đến mức Thu Vân phải ném thẳng nó xuống đất. Cô ngồi bật dậy, cánh cửa sổ vẫn đóng hờ, bị gió thổi bật tung ra. Thu Vân đứng dậy định với tay đóng cửa, một cơn gió lùa vào khiến cô khẽ rùng mình, bàn tay vô thức tự xoa lấy bờ vai của mình. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi lớn như muốn cuốn bay đi mọi thứ. Thu Vân đóng cửa rồi quay về giường. Một thân ảnh quỷ dị xuất hiện ngay phía sau, khiến Thu Vân hái hùng hét lớn, chân thụt lùi về sau mấy bước. Ma! Bà Đốc Hiền, chính là bà Đốc Hiền. Thu Vân dù chưa gặp mặt vợ lớn của chồng lần nào, nhưng đã chính tay cô lau dọn bàn thờ của bà hai lần, nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Bà Đốc Hiền vẫn là vóc dáng cao gầy đơn bạc ấy, nhưng hai mắt trắng dã, khóe miệng vẫn còn vươn một dòng máu đỏ. Tóc tai rũ rượi, từng mảng thịt trên da đầu bong tróc như chỉ cần chạm nhẹ sẽ rơi xuống ngay. Ngay giữa trán vẫn còn dấu vết của một cây đinh dì sét đóng trên đó. Bộ dạng thống khổ cùng sự hận thù hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt bà Đốc Hiền giận dữ có, uất hận cũng có, phảng phất chút gì đó khổ sở chật vật. Bà lúc này đáng sợ mà cũng thật đáng thương. Thu Vân bị một phen kinh hồn bạt vía té ngửa ra đất, miệng chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi im bặt. Oan hồn bà Đốc Hiền cũng biến mất ngay trước mắt cô. Bà Đốc Hiền dù có làm ma đi chăng nữa cũng hiểu đạo lý oan có đầu, nợ có chủ. Thu Vân không hề có lỗi gì, huống hồ chi cô là người có duyên hết hai lần từng bước giải thoát cho linh hồn của bà. Kẻ mà bà thống hận nhất chỉ có chồng bà mà thôi. Cậu Vinh bên này nghe tiếng la thất thanh của dì kế thì vội chạy sang, nhất thời quên mất cái gọi là lễ nghi phép tắc, giữa đêm hôm mà lại xông vào phòng riêng của dì kế. Chỉ nghĩ Thu Vân có thể xảy ra chuyện gì đó nên cậu tung cửa chạy vào. Thấy Thu Vân thần hồn nát thần vía, ngồi bệt dưới đất thì vội lại đỡ cô ngồi lên ghế. Cậu lo lắng hỏi: "Dì bị sao vậy? Sao lại la hét lên như vậy?" Thu Vân vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi chứng kiến chuyện kỳ dị lúc nãy, nhưng cảm nhận hơi ấm từ thân thể của cậu Vinh khiến cô an tâm hơn chút đỉnh, rằng thân ảnh đang đứng trước mặt mình là người chứ không phải là ma. Dì sao vậy? Thấy Thu Vân thất thần nhìn mình, cậu lại càng lo lắng, tay lay lay người Thu Vân một chút. Thu Vân chợt thức tỉnh thần trí, theo bản năng lúc sợ hãi cô ôm chầm lấy người cậu Vinh. Một người ngồi ở ghế ôm lấy eo một người đang đứng, tư thế hết sức ám muội. Hơi ấm từ người cậu Vinh khiến Thu Vân cảm giác ấm áp vô cùng. Cái cảm giác chưa có gã đàn ông nào mang lại cho cô như vậy. Cảm giác như mình được quan tâm, lo lắng, che chở, bảo vệ. Cậu Vinh cũng lạc nhịp bất động thân thể. Sau lớp áo lá mỏng manh, cậu Vinh cảm nhận được sự mềm mại từ da thịt của người phụ nữ. Hơi thở nhẹ nhẹ thơm tho, cùng mái tóc đen thoang thoảng mùi hương hoa dễ chịu. Nhất thời cậu sợ hãi, vội đẩy người Thu Vân ra. Cậu sợ nếu chìm đắm trong thứ xúc cảm ấy nữa, thì cả cậu và Thu Vân đều sẽ phạm phải tội đại nghịch bất đạo. Chỉ một chút nữa thôi, cả hai sẽ không có đường thoái lui. Cậu lắc lắc đầu như cố thoát ra cái suy nghĩ hỗn tạp trầm mê kia, xoay người bỏ đi. Nhưng bị Thu Vân kéo tay cậu lại. Cô nói: "Tôi sợ sấm chớp, cậu ở lại với tôi một chút được không?" Thu Vân nài nỉ, gương mặt quả thực vẫn còn nét sợ hãi hiện hữu. "Không được." "Tại sao? Chỉ là ở cạnh tôi một chút thôi mà cũng không được sao?" "Sau này dì đừng có ôm tôi như vậy, người ta mà nhìn thấy thì khó coi lắm." "Tôi thích ôm cậu như vậy. Chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì với tôi hay sao?" Thu Vân lật bài ngửa, cô không muốn lấp lửng nữa mà hỏi thẳng. "Cảm giác? Dì nghĩ giữa chúng ta là mối quan hệ gì? Dì là vợ của cha tôi, dì nên bỏ cái suy nghĩ đó đi." "Nếu cậu đứng đắn như vậy, thì tại sao cậu lại lén nhìn tôi tắm?" Thu Vân từng bước tấn công khiến cậu Vinh cứng họng. Dì biết hết, hóa ra đó đều là chủ ý của dì." "Cậu đừng có dối lòng mình nữa." Thu Vân một lần nữa gắt gao ôm chặt lấy người cậu Vinh, nhưng cậu Vinh vẫn dứt khoát. Dì sợ thì để tôi kêu con Mén lên ngủ với dì. Nói rồi, cậu giật tay áo rồi rời khỏi phòng của Thu Vân, mặc cho Thu Vân vẫn còn lưu luyến ánh mắt nhìn cậu. Rất lâu sau, hai căn phòng, cả hai người đều không thể nào ngủ được. Cậu Vinh giận mưu kế của Thu Vân một, thì lại giận bản thân mình thiếu suy nghĩ đến 10. Đã biết đó là chiêu trò dụ dỗ của dì kế mà bản thân vẫn không thể kiềm lòng mà bị dẫn dụ. Từng bước rơi vào cái hố sâu của Trầm Luân, cậu tự nhủ với lòng dứt khoát sẽ giữ khoảng cách với Thu Vân, chỉ mong sớm ngày đi Tây học. Chỉ có học mới có thể quên đi cái hình ảnh sắc xuân kia, cái rung cảm buổi đầu đời, không mặn không nhạt nhưng lại khiến người ta lưu luyến cả một đời. Thu Vân cho con Mén nằm dưới đất ngủ một bên cạnh, vì cô vẫn còn sợ hãi thân hình bà Đốc Hiền lúc nãy. Nhưng dù có con Mén, cô cũng không cách nào chợp mắt được. Con Mén thì đã ngủ say từ lúc nào. Thu Vân thao thức đến gần nửa đêm thì nghe tiếng xe Huy Kỳ từ ngoài cổng. Cô nhòi người dậy, lay lay tay con Mén dậy. Con Mén rụi rụi mắt nhìn Thu Vân. Em đi ra coi phải ông về hay không. Con Mén nửa tỉnh nửa mê, nghe lệnh chủ thì cũng nhanh chân đi ra ngoài. Chừng 3-4 phút sau nó quay lại thưa với Thu Vân. Dạ thưa bà, ông về, anh Tý đang mở cổng ạ. Vậy à, em mau ôm gối xuống dưới ngủ đi, mà sẵn mang lên một ly nước ấm nha. Dạ. Con Mén vội đi xuống bếp lấy một ly nước ấm mang lên phòng, rồi trở về chỗ ngủ của nó. Cũng vừa lúc ông Thống Đốc Quỳnh vào tới phòng, nhìn bộ dạng của ông có vẻ đã ngà ngà say, nếu không sẽ không nhất quyết trở về trong một đêm mưa bão như vậy. Thống Đốc Quỳnh tuổi tác cũng đã không còn nhỏ, ngày thường hiển nhiên vẫn sẽ ưu tiên vấn đề sức khỏe hơn. Mình mới về. Cô Thu Vân thấy bộ dạng của chồng như vậy thì có chút sợ, rụt rè bước lại gần, cởi áo ngoài cho Thống Đốc Quỳnh. Chỉ là hôm nay cô càng nhận ra Thống Đốc Quỳnh đã già hơn rất nhiều. Những nếp nhăn đã nhiều hơn, hai hốc mắt cũng có 2-3 vết chân chim khá rõ, hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu phả ra, khiến Thu Vân rất khó chịu. Thống Đốc Quỳnh lè nhè nói gì đó, xong cô nghe không rõ. Xoẹt. Bàn tay thô bạo của ông đã xé toạc chiếc áo lá trắng mỏng manh trên người Thu Vân. Lực đạo khá mạnh khiến Thu Vân ngã ngược về sau mấy bước. Chẳng những không thương tiếc, Thống Đốc Quỳnh rất nhanh đè cô xuống giường. Hơi thở vẫn mùi rượu trực tiếp chuyển đến miệng, khiến Thu Vân chợt muốn ói. Tay kia của ông cũng không chịu yên, lần mò trên người cô. Thân thể nặng nề đè trên người Thu Vân chỉ có thể bất lực chịu đựng. Chỉ mong cho sự bức ép này mau một chút mà kết thúc. Thống Đốc Quỳnh say sưa cái thân thể nón nà bên dưới bất giác khựng lại. Một gương mặt quá đỗi quen thuộc, gương mặt từng đầu ấp tay gối với ông hơn mười mấy năm. Cái gương mặt thối rữa ấy có chết, ông vẫn có thể nhận ra là bà Đốc Hiền. Cái thân thể nóng bỏng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo dị thường. Mùi hôi thối từ những mảng thịt thối rữa ấy xộc đến mũi khiến ông hoảng hốt. Mạnh tay đẩy người Thu Vân ra rồi vụt đứng dậy. Dục vọng gì cũng đều bị tiêu biến, nhường chỗ cho sự kinh hãi xâm chiếm. Ma, bà, sao lại là bà? Ông Thống Đốc. Chất giọng âm trầm xa xăm gọi khiến Thống Đốc Quỳnh kinh hoàng. Không, bà đã bị yểm rồi, sao có thể ở đây? Thống Đốc Quỳnh ngã bệt xuống đất, hai chân tê dại, muốn chạy nhưng lại không đủ sức lực. Hai mắt ông đục ngầu nhìn về khoảng không trước mặt, nét sợ hãi hiện rõ trên mặt. Thu Vân ngồi trên giường bị đẩy mạnh thì đau lắm, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Thấy Thống Đốc Quỳnh kinh hãi nói sảng với khoảng không trước mặt thì định đi lại gọi. Mình bị sao vậy? Thống Đốc Quỳnh nghe tiếng gọi thì chợt tỉnh, nhìn lại thì thấy gương mặt Thu Vân ngay trước mắt. Không phải là vợ lớn thì mới dần chấn định tâm tình, cơn say hoàn toàn đã tiêu tan. Mình làm sao vậy? Thu Vân lại hỏi. Không sao, đi ngủ thôi. Thu Vân thật sự không hiểu, nhưng né tránh được cái nghĩa vụ kia, hiển nhiên cô cũng không hỏi nhiều. lại dìu ông lên giường ân cần đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ. Cả hai người không ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều mang một tâm tình, đều có nỗi lo riêng, bởi vậy đều thao thức trằn trọc. Ông thống đốc Quỳnh đương nhiên vẫn thấp thỏm không rõ người nằm bên cạnh mình là người hay oan hồn. Nhưng rất nhanh hơi thở đều đều từ Thu Vân khiến ông an tâm hơn chút đỉnh. Phàm ở đời, hễ làm việc gì xấu đều thấp thỏm lo lắng trong bụng là điều hiển nhiên. Ứng với cái câu trong tâm có quỷ, tự khắc lòng sẽ bất an là như vậy. Hoàn toàn đúng với tình trạng của ông thống đốc Quỳnh lúc này. Ông ý thức được những việc mình làm đã nghiêm trọng đến mức độ nào. Dù là đạo vợ chồng không tình cũng còn nghĩa, nhưng chính tay hủy đi cái nghĩa tình còn sót lại cuối cùng ấy, có lẽ ông đã có đi đến cái giới hạn cuối cùng của bà Đốc Hiền rồi. Bởi ánh mắt hận thù lúc nãy đã cho ông thấy điều đó. Nếu hôm nay oan hồn của bà Đốc Hiền có thể xuất hiện ở căn nhà này, thì chắc chắn cái bùa chú trấn yểm của ông có vấn đề. Có thể đã bị ai đó phá gỡ. Nhưng ai làm chuyện đó lúc này không quan trọng. Quan trọng là ông phải nhanh chóng tìm thầy Sáu Hậu để tìm cách trấn áp vong linh của vợ cũ. Nếu không, ông thật sự không yên tâm. Bóng ma ấy sẽ ám ảnh, hoặc ai biết được bà Đốc Hiền sẽ làm gì ông. Thống đốc Quỳnh sống đến từng tuổi này vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, bởi vậy ông vẫn còn tham sống lắm. Ông thống đốc Quỳnh vô thức nhớ lại năm xưa, ông vô sỉ như thế nào bức ép bà về làm vợ. Dù cho bà không hề có cảm tình gì với ông cũng mặc kệ ép cưới bà cho bằng được. Đến khi có được bà rồi, thì ông cả thèm chóng chán. 2 năm sau đó bà không sinh được con, ông lại càng chán trường. Ông cũng đã có suy nghĩ sẽ tống khứ bà về nhà hội đồng thăng. Số bà may mắn nên năm sau đó, bà sinh được thằng Vinh. Vậy là ông chịu đựng tiếp thêm 10 mấy năm. Đến năm ông tình cờ gặp được Thu Vân ở Cần Thơ, cái sự mặn mà dịu dàng chăm sóc của cô khiến ông si mê. Muốn cưới cô về làm vợ lẽ, nhưng vướng mắc lời hứa với bà Đốc Hiền năm xưa. Chỉ khi bà mất đi, ông mới có thể cưới vợ khác. Bởi vậy, ông đã tàn nhẫn đến mức nào tính kế để hạ độc bà. Bệnh ho của bà vốn dĩ không nặng, nhưng bởi vì ông cháo thuốc nên bệnh chẳng những không khỏi mà trở nên ngày một nặng hơn. Cuối cùng không thể cứu chữa, thân thể yếu ớt của bà không thể chống chọi lại sự độc ác của ông. Cái chết của bà Đốc Hiền chết cũng có một phần tâm tư không nhỏ của ông trong đó. Bà mất, ông liền vội vã rước Thu Vân về nhà. Nhưng sau đó, ông chợt nhận ra trong thâm tâm ông vẫn không cảm thấy vui vẻ như ông vẫn nghĩ. Nghĩ được đến đây, cơn mệt mỏi bất chợt ập đến. Cả một ngày dài cộng thêm tác dụng của rượu khiến ông dần chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh, Thu Vân khẽ ngồi dậy, đôi mắt thâm quầng oán ý nhìn ông. Đôi tay bất giác giơ lên muốn bóp cổ ông. Nhưng đến giữa không trung thì chợt khựng lại. Cô nhóm người choàng qua người ông đi xuống, mở cửa rồi đi ra. Cánh cửa theo tiếng gõ cốc cốc cốc, chưa kịp đợi người bên trong phản ứng đã tự mở ra. Cậu Vinh vừa mới khó khăn lắm mới lim dim đi vào giấc ngủ, lại phải tỉnh giấc. Gì? Cậu bất ngờ lại hoảng hốt ngồi dậy. Sao dì vào phòng tôi? Tìm muốn cái gì? Mau đi ra khỏi phòng tôi ngay. Cậu đi nhanh lại muốn đuổi Thu Vân ra khỏi phòng mình ngay lập tức. Nhưng khi vừa chạm vào cánh tay Thu Vân, cậu có cảm giác gì đó không đúng. Gì? Sao tay dì lạnh dữ vậy? Dì bị sao vậy? Cậu Vinh hoang mang hỏi. Cả người Thu Vân tỏa ra một luồng hơi lạnh đến mức cậu cũng run cả người. Ánh mắt Thu Vân cũng có gì đó lạ lẫm nhìn cậu. Trong phút chốc, cậu Vinh hoảng sợ đến cực điểm. Gì? Có phải là gì không? Cậu Vinh nghi ngờ hỏi. Theo cảm nhận, người đứng trước mặt vừa quen thuộc, vừa có cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Vinh! Thanh âm thân thuộc lại có chút nức nở vang lên. Cậu Vinh kinh hãi thế tục, hai mắt trân tráo nhìn người trước mặt. Có chăng đây chỉ là một giấc mơ? Vinh ơi! Là mẹ đây! Oan hồn bà Đốc Hiền trong thân xác của Thu Vân bật khóc, nghẹn ngào gọi tên đứa con trai của mình. Cũng rất nhanh chóng ôm chầm lấy đứa con sau bao nhiêu ngày âm dương chia lìa. Mẹ! Là mẹ thật sao? Có phải con đang nằm mơ phải không? Không, là mẹ đây, không phải mơ đâu. Cậu Vinh ngẩng nhìn, cái giọng nói này hơi ấm cùng cảm giác an yên này, đúng thật là chỉ có mẹ cậu mới mang lại. Nhưng cậu vẫn còn một chút không an tâm hỏi. Sao mẹ lại ở trong đây? Ý cậu là tại sao bà Đốc Hiền lại ở trong thân xác của Thu Vân? Mẹ chỉ mượn xác cô ta để gặp con một chút thôi. Không sao đâu. Vinh ơi, cô gái này là người không đến nỗi xấu xa, nhưng chung quy lại vẫn là dì kế của con. Con không được có tình cảm gì với cô ta có biết không? Tương lai của con còn rộng mở lắm, không thể vì một người đàn bà như vậy mà hủy hoại cả tương lai. Mẹ lưu lại chốn dương gian này cũng chỉ mong có ngày gặp lại con. Mẹ nhớ con lắm. Oan hồn của bà Đốc Hiền lại khóc nức nở. Cậu Bình cũng khóc theo mẹ. Con cũng nhớ mẹ lắm, con nhất định nghe lời mẹ. Cậu Vinh như một đứa trẻ gục vào lòng bà Đốc Hiền mà khóc. Mẹ chết oan ức lắm. Nhưng thôi, con không cần vì mẹ mà bận tâm. Mẹ hy sinh cả đời cũng chỉ vì con. Con chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Mẹ có gì oan ức xin hãy nói với con để con giải thoát giúp mẹ. Mẹ đi bất ngờ quá con không kịp trả hiếu cho mẹ. Là con vô dụng, là con bất hiếu. Thấy con trai tự trách bản thân, bà Đốc Hiền lắc đầu, tay dịu dàng xoa đầu con trai hiền hòa nói. Con không có lỗi gì hết, lỗi là của cha, lỗi của mẹ. Điều mẹ không yên lòng ở dương gian nhất chính là con phải sống thật tốt. Ngày sau nếu có thể hãy thay mẹ chăm sóc ông bà ngoại lúc tuổi xế chiều, xem như thay mẹ báo hiếu cho ông bà ngoại, có được không? Cậu Vinh, nước mắt nước mũi đã tràn đầy ra, gật đầu lia lịa. Dạ, được, con hứa với mẹ mà. Bà Đốc Hiền một hơi như chút hết nỗi lòng, căn dặn những điều mà trước lúc mất không kịp chân chối. Hiện tại chỉ muốn ôm con trai nhiều hơn một chút. Vì bà biết qua đêm nay, bà vĩnh viễn không còn cơ hội ở gần con được nữa. Cả hai mẹ con mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc đến khan cả giọng. Hai người đang làm cái giống gì vậy hả? Tiếng ông thống đốc Quỳnh khàn khàn vang lên gây kinh động cả căn phòng vốn đang vắng vẻ tịch liêu. Cậu Vinh bất giác sợ hãi cái nét mặt hung dữ kia của cha. Thu Vân bất động gương mặt, chỉ dương ánh mắt lạnh lẽo tăm tối nhìn ông mà không hề có một tia sợ hãi. Thống đốc Quỳnh tiến nhanh lại, tách đôi hai người đang ôm chặt dính lấy nhau kia ra. Thuận tay, ông muốn táng cho Thu Vân một cái để thỏa cái cơn giận dữ. Nhưng rất nhanh chóng bị cậu Vinh nhận ra ý định và ngăn cản. Mày còn dám cản tao? Cha không được đánh người này, bởi vì... Cậu chưa kịp nói dứt lời, đã bị bà Đốc Hiền trong thân xác của Thu Vân ngăn cản. Để cho ông ta đánh đi. Ông thống đốc Quỳnh giận đến đỏ mặt, gằn lên từng tiếng. Mày, hai đứa bây có biết đang làm cái giống gì không hả? Mày có biết nó là mẹ kế của mày không? Sao còn dám ôm ấp tình tứ như vậy? Mày muốn đem bàn thờ tổ tiên nhà tao vứt xuống sông phải không? Nói đến nổi cả gân cổ, ông thống đốc Quỳnh phải ngừng lại để lấy hơi. Đồ con đàn bà thối tha, tao cho mày chỗ ăn chỗ ở, cho mày danh phận, mày sung sướng này sinh tật dụ dỗ con trai tao. Tao phải giết mày. Thống đốc Quỳnh hết lời xỉ vả, dường như ông đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận. Mặt ông hầm hầm thật sự muốn giết chết Thu Vân. Vậy mà Thu Vân vẫn hết sức bình thản, tựa hồ như không hề sợ hãi. Lại dương ánh nhìn căm phẫn nhìn ngược lại, càng khiến ông tức điên lên. Ông xông đến thô bạo bóp cổ cô. Ông giết đi. Ông đã giết tôi một lần thì sợ gì giết thêm một lần nữa chứ hả ông đốc? Thu Vân lạnh lẽo cất lời. Lại là cái giọng nói quen thuộc gây ám ảnh tâm trí của ông. Đôi bàn tay thô bạo đang siết chặt lấy cổ Thu Vân bất giác buông lỏng, kinh hãi lùi về sau mấy bước. Bà, lại là bà muốn gì? Ông lại hỏi tôi muốn gì ư? Oan hồn bà Đốc Hiền cười lạnh, từng câu từng chữ thốt ra đều mang sức nặng nề như dao cứa vào tim gan. Ông sống chết muốn cưới tôi về cho bằng được. Ông như thế nào cưỡng ép tôi làm vợ ông. Đến khi chán chường, có người đàn bà khác ông lại nhẫn tâm tính kế giết chết tôi. Nói đoạn đến đây, bà Đốc Hiền lại ho sặc sụa. Tiếng ho khan ấy như nhắc nhở ông Thống Đốc Quỳnh về những ký ức của một năm trước. Oan hồn bà Đốc Hiền lại nức nở, giận dữ nói tiếp. Tôi không giết ông là muốn để ông sống để lo cho con. Không có nghĩa là tôi không hận ông đâu ông Thống Đốc cả. Tôi hận ông đến tận xương tủy. Đã vậy, ông còn tin thầy bà để yểm hại tôi. Tôi chết đau đớn lắm. Lúc nào linh hồn của tôi cũng khổ sở đau đớn vì uất ức. Nếu không phải vì con tôi đã khiến ông sống không bằng chết rồi. Cậu Vinh nghe mấy lời này thì chết chân. Cậu không ngờ chính cha cậu lại hại chết mẹ cậu. Thế gian này còn có ai đau khổ hơn cậu nữa đâu. Cậu Vinh bị một trận đả kích lớn. Ông không ngờ chứ gì. Chính ông rước người đàn bà này về. Để xém chút nữa ông đã thêm một lần nữa hại con trai của mình rồi. Ông đúng là không bằng một loài cầm thú. Cha, là cha hại chết mẹ sao? Cậu Vinh đứng bật dậy. Cậu không thể nào chấp nhận nổi cái sự thật phũ phàng này. Cha không có ý đó. Bây giờ ông gì thì cũng đã quá muộn màng rồi. Ông phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tôi không thể tiếp tục tha thứ để cho ông sống nhàn nhã như vậy. Đã là vợ chồng với nhau, tôi đau một thì ông phải đau gấp 10 lần như vậy. Thu Vân trợn mắt bất ngờ, dùng hết sức mà bóp cổ ông Thống Đốc Quỳnh. Sức lực vô cùng mạnh mẽ, đôi bàn tay lạnh lùng siết mỗi lúc một chặt hơn. Ông Thống Đốc Quỳnh bị siết cổ, nổi hẳn những cơn máu, hai mắt trợn trừng. Phát ra mấy tiếng khò khè, hướng cậu Vinh mà cầu cứu. Cậu Vinh đấu tranh tư tưởng, nhưng cuối cùng cậu quỳ xuống. Mẹ, con xin mẹ tha cho cha lần này. Cuộc đời này con đã không còn mẹ. Cha là người thân duy nhất của con. Con còn ông bà ngoại. Người này không xứng làm cha của con. Bà Đốc Hiền phản bác. Mẹ, con không muốn thấy mẹ bị hận thù làm mù quáng. Mẹ của con không phải người như vậy. Con chỉ muốn thấy mẹ bình an, buông bỏ mọi thứ siêu thoát mà thôi. Mẹ. Bà Đốc Hiền dừng lại một chút, nước mắt bỗng trực trào. Bà không thương tiếc, ném mạnh thân thể ông Thống Đốc Quỳnh sang một bên, ôm chầm lấy đứa con trai tội nghiệp của mình mà khóc nghẹn ngào. Mẹ. Được, mẹ vì con, mẹ sẽ buông bỏ hết. Bên ngoài trời mưa cũng đã dần tạnh, gió cũng đã ngừng thổi lớn. Mấy con gà sau hè bỗng cất tiếng gáy đón chào bình minh của một ngày mới. Bà Đốc Hiền run rẩy. Mẹ phải đi rồi. Cậu Vinh lại gắt gao ôm chặt. Không, con cho con ôm mẹ thêm một chút nữa thôi. Vinh, mẹ thật sự phải đi rồi. Con phải nhớ sống cho thật tốt. Mẹ ở suối vàng nhất định sẽ phù hộ cho con một đời bình an. Mẹ ơi! Cậu Vinh khóc đến thương tâm. Một bóng trắng vụt ra khỏi thân thể Thu Vân, lập lòe trên không trung, quay đầu lặng nhìn cậu một cái, rồi dần tan biến và hư không. Cậu Vinh khóc đến tan nát cõi lòng. Thân thể Thu Vân bỗng nhẹ hững, ngã ra sau. Cậu Vinh đón lấy thân người mềm nhũn của dì kế, mắt vẫn hướng nhìn theo cái bóng trắng kia. Mẹ cậu đã đi thật rồi. Nợ duyên mẹ con kiếp này thật sự đã chia lìa rồi. Ánh nắng từ phía chân trời len lỏi qua ô cửa nhỏ, đem cái lạnh của một đêm mưa bão xua tan đi, làm sáng bừng cả khung cảnh tịch mịch. Thời điểm ánh nắng chiếu đến trên người, dường như còn có thể mang theo đến một tia ấm áp. Thằng Sửu con mén thức dậy thiệt là sớm, đã bắt đầu lấy chổi quét dọn những tàn dư của cơn bão đêm qua. Khí trời sau cơn mưa vô cùng tốt, ánh dương chiếu rọi rực rỡ vô cùng, cảm giác như vạn vật cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở sau cơn mưa. Ông Thống Đốc Quỳnh sau cơn sợ hãi đến cực điểm đêm qua, lại bị hất mạnh sóng lưng đạp vào thành giường tổn thương nặng. Đưa đến nhà thương, thì đốc tờ kết luận nửa đời còn lại của ông chỉ có thể nằm một chỗ. Một bên mặt méo xẹo, nói cũng khó khăn hơn một chút. Cái ủy quyền của ngày trước cũng không còn. Mọi sinh hoạt đều hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Thủ Vân bị nhập xác tỉnh dậy cũng mơ hồ không nhớ gì. Chỉ biết khi tỉnh lại, cô đã nằm trọn vẹn trong lòng cậu Vinh mà thôi. Cậu Vinh dù thương cha đến mấy cũng không cách nào tiếp nhận được sự thật rằng chính tay cha cậu đã hãm hại mẹ cậu đến thương tâm như vậy. Bởi vậy cậu lạnh lòng, tình thương yêu dành cho cha đã ít, nay lại càng giảm đi mấy phần. Cậu ở lại chăm sóc cha được 2 tháng, kế đó có tin báo tàu Hải Phòng đã có thể rời bến. Cậu liền thu xếp hành lý lên Sài Gòn chuẩn bị đi học. Thủ Vân hay tin thì buồn rầu trong lòng lắm, nhưng thấy cậu quyết chí thì cũng đành chấp nhận. Từ sau cái đêm hôm ấy, cô biết bản thân vốn đã dơ bẩn như bùn nơi đầm lầy, căn bản hoàn toàn không xứng với một đóa sen tinh tươm sạch sẽ như cậu. Cậu Vinh trước khi đi cũng không quên chào ông bà ngoại. Cậu lại gửi gắm cha mình lại cho Thu Vân chăm sóc. Thu Vân để người đi được yên tâm nên chấp nhận sự thoái thác ấy. Cậu Vinh đi học 2 năm thì được tin ông thống đốc Quỳnh mất. Cậu lập tức trở về xứ sở. Sau khi tống táng cha thì cậu nhận được chúc ngôn cha cậu ký gửi ở tòa. Toàn bộ gia sản đều thuộc về cậu hết. Thấy Thủ Vân không nơi nương tựa, lại có công chăm sóc cha mình suốt mấy năm nay, cậu cắt căn nhà của 100 mẫu đất ruộng chia cho dì kế. Ông bà hội đồng thăng ngăn cản hết sức, mà cậu vẫn nhất quyết chia cho Thủ Vân một phần gia sản. Đặng về sau, Thủ Vân có cuộc sống vừa đủ an nhàn. Chừng sau khi xong việc, cậu liền dọn về căn nhà cũ của mình mà ở. Ở đó, cậu làm cho cậu có cảm giác rằng mình ít ra cũng vẫn từng có một gia đình hạnh phúc. Tiện thể né tránh cái ánh mắt tràn ngập hữu tình kia của Thu Vân. Cách mấy năm sau, ông bà hội đồng thăng đi hỏi cưới vợ cho cậu. Ngày cưới của cậu, dì kế là Thu Vân cũng có mặt, nét mặt bình thản mà đón nhận. Từ ngày hôm ấy, cô mới triệt để buông bỏ cái tâm tư sâu kín kia xuống, thầm chúc cho cậu 100 năm hạnh phúc, trọn đời sắc son. Chúng ta đã cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện của tác giả Sư An rồi. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại bình luận nhé. Và Thuận thấy rằng qua câu chuyện này thì chúng ta học được rất là nhiều những bài học giá trị trong cuộc sống. Quý vị nhận thấy điều gì, học được bài học gì từ câu chuyện, hãy comment xuống dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.